Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8381 Tàn hồn di ngôn. Người đang ép video. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía phụ thân của mình, hắn đang chờ đợi cha mình trả lời. Lúc này Hạ Thiên Long trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó đứng dậy. Ngươi liền đối thành tiên đều không có dục vọng, người biết lại có thể thế nào, liền xem như ta cho ngươi biết, ngươi cũng không muốn trở thành tiên, cho nên nói cũng không có ý nghĩa gì, ngươi vẫn là đàng hoàng ở chỗ này đi. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía phụ thân của mình. Đúng rồi, ngươi hẳn là không nhìn qua tiên giới à, vậy ta liền để ngươi nhìn xem tiên giới đi. Hạ Thiên Long mỉm cười. Tiên chi lực. Một đạo to lớn tiên chi lực phóng lên tận trời. Phảng phất muốn trực tiếp đánh vỡ chân trời đồng dạng. Sau đó một đạo vô tận tiên mang bao phủ xuống. Hư không tại thời khắc này đều phảng phất là bị xé nứt mở đồng dạng. Hạ Thiên thấy được một cái trực tiếp khoảng 10 mét cửa hang, cửa động cái kia một đầu, có cảm giác không giống nhau, mà lại theo cái kia cửa hang tiết lộ ra số lớn tiên chi lực, những này tiên chi lực ngay tại liên tục không ngừng chảy xuống. 3. Tiên chi lực bị Hạ Thiên hút vào trong thân thể của mình. Tiểu tử thúi, ta đi, lần này có thể là thật sẽ không còn được gặp lại. Hạ Thiên Long không có đi giải thích, hắn lựa chọn trực tiếp phi thăng thành tiên, mặc dù hắn còn có thể kéo nửa tháng, nhưng đối với hắn đến nói, cái kia đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn hiện tại liền thành tiên. Chung quanh những người này ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía cái kia cửa hang. Đây chính là tiên giới a. Vô số người tu luyện cuối cùng mộng tưởng tất cả đều là thành tiên, mà bây giờ, bọn hắn phía trên chính là tiên giới. Cái kia để vô số người vì đó điên cuồng địa phương. Hạ Thiên Long để Hạ Thiên tận mắt thấy cái này tiên giới, đồng dạng. Hắn cũng tại Hạ Thiên trên đầu mở ra cái này tiên giới lối vào, để tiên giới lực lượng chảy vào đến Hạ Thiên trong thân thể. Dạng này cũng có thể gia tăng Hạ Thiên tu vi. Đối với bọn hắn những này phi thăng thành tiên người mà nói, vừa mới thành tiên thời điểm, là bọn hắn tốc độ tu luyện nhanh nhất thời điểm, bởi vì trước kia lúc tu luyện, tiên chi lực là không đủ, mà bây giờ bọn hắn đột nhiên xông vào tiên giới, cái này để bọn hắn lập tức có thể thu hoạch được vô tận tiên chi lực tiến hành tu luyện. Gặp lại phụ thân, Hạ Thiên có chút khom người. Hạ Thiên Long đã nghe không được Hạ Thiên thanh âm, bởi vì hắn đã bay vào đến cái kia trong động khẩu, lúc này cái kia cửa hang cũng là bắt đầu dần dần phong bế, cuối cùng trực tiếp đóng kín. Lúc này, mặc dù cửa hang đóng kín tốc độ không đủ nhanh, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể xông đi lên, nếu như không có chỉ dẫn, muốn cường ngạnh đi xông người khác thành tiên thông đạo, vậy coi như ngươi đã là tiên nhân cảnh giới, thân thể của ngươi cũng sẽ bị nát. Hạ Thiên lúc ấy cũng nhìn thấy. Phụ thân hắn trên thân là có một đạo quang mang bảo vệ, cho nên mới sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Kết thúc. Thành tiên chính là đơn giản như vậy. Tiểu tử thúi, có phải là không thấy rõ ràng một thanh âm truyền đến? Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Doãn Nhiếp. Một đạo tiên chi lực theo Doãn Nhiếp trên thân bạo phát đi ra, lúc này hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên không thấy rõ ràng, vậy liền lại nhìn một lần. Phụ thân hắn vừa mới thành tiên, hiện tại hắn sư phụ cũng bắt đầu đi theo thành tiên. Trên đầu của hắn, được mở ra một cái cửa hang. Hạ Thiên ánh mắt nhìn vào bên trong, sau đó hắn vội vàng hô sư phụ, không đồng dạng, ngài phi thăng tới tiên giới vị trí cùng phụ thân ta vị trí không giống, nhất định phải cẩn thận. Doãn Nhiếp khẽ gật đầu, ta đi, chiếu cố tốt chính mình. Khổng lồ tiên chi lực cũng là từ phía trên chảy xuống, tiến vào Hạ Thiên thân thể. Doãn Nhiếp cuối cùng cũng là thành công phi thăng, trở thành tiên nhân. Kết thúc. Trận này kết thúc chi chiến hiện tại xem như chân chính kết thúc. Bọn hắn tất cả đều phi thăng thành tiên. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tham Lang hiện tại chỉ còn sót, chúng ta bây giờ đánh sao? Hắn biết Tham Lang là vì hắn tới, vậy hắn cũng không thể giả vờ như không biết. Người có hay không điểm lương tâm? Ta vì ngươi ngăn trở Doãn Nhiếp, thụ nhiều như vậy tổn thương, ngươi bây giờ còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thật sao, chờ ta thương lành lại đánh. Tham Lang phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên lắc đầu, thương thế của hắn nhưng so sánh Tham Lang nghiêm trọng hơn, Tham Lang nói như vậy, hiển nhiên chính là muốn để hắn trước khôi phục a. Vậy kế tiếp, Hạ Thiên mục tiêu chính là vương tỏa. Hạ Thiên, ngươi đừng quên tàn hồn trước khi rời đi, nói câu nói sau cùng kia. Bách Hiểu Xanh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhớ kỹ tàn hồn nói câu nói sau cùng, linh giới loạn bắt đầu tại ta, cũng nên dừng ở ta, thiên địa vạn vật, sinh linh không thay đổi, một linh ba khí ngũ tinh tuyệt thần nhãn, vong xuyên thiên hạ không đường về. Trước mặt lời nói rất dễ giải thích, linh giới vòng xoáy là theo hắn mà lên, cuối cùng hắn cũng thu hồi tất cả vòng xoáy, oán khí của hắn bị hóa giải, câu thứ hai, thiên địa vạn vật, sinh linh không thay đổi, ý là, linh giới sẽ khôi phục hình dáng cũ, phía sau ta cũng không biết. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn vẫn còn có chút không rõ tàn hồn là có ý gì. Một linh, ba khí ngũ tinh tuyệt thần nhãn, ta chỉ biết là ba khí chính là mặc chưa hết, bất quá đã tàn hồn nói với ngươi những này, vậy liền đại biểu những người này đều cùng ngươi có quan hệ, mà lại ngươi nhất định gặp qua, bao quát mặc, hắn đây là đối ngươi tiến hành sau cùng nhắc nhở, một câu cuối cùng ta cũng không biết, ngươi con đường sau đó, vẫn là không có đơn giản như vậy. Bách Hiểu Xanh nói. Hả? Hạ Thiên sững sờ, ta đều gặp. Không sai, ngươi nhất định đều gặp, nếu không hắn sẽ không nói với ngươi loại lời này, đây là tiên đoán, là ta cường hạng, nhưng hắn cuối cùng lại tại tiêu tán trước đó, phát động lời tiên đoán này, đây là hắn cưỡng ép khám phá tương lai, thay ngươi xem bói đi ra, lấy thân phận của hắn, tin tức này nhất định là chính xác. Bách Hiểu Xanh giải thích nói. Một linh ba khí, ngũ tinh tuyệt thần nhãn. Hạ Thiên lắc đầu, hắn thật không rõ là ai a. Mà lại mặc chưa hết, đằng sau hai cái hắn gặp qua, cũng có thể xem như có thể thông cảm được, tàn hồn hắn là khẳng định thấy qua, băng tuyết nữ vương cũng có thể miễn cưỡng xem như gặp qua, có thể cái này mặc là ai đâu. Chẳng lẽ là họ mặc? Dạng này không thể nào, hắn nhận biết họ mặc, không có chuyển sinh, lại càng không cần phải nói là cùng tàn hồn một thời đại người, cái kia danh xưng vô cùng người cường hãn. Còn có một linh là cái gì? Ngũ tinh đâu, chẳng lẽ là Tham Lang Thiên Long? Thiên Sát Cô Tinh. Nhưng còn có hai cái là cái gì? Tuyệt thần nhãn. Chẳng lẽ là cặp mắt của hắn? Hạ Thiên càng nghĩ càng mơ hồ, được rồi, trước không nghĩ, vẫn là trước giải quyết vương tọa đi, leo lên vương tọa, giải phong linh giới, đây mới là ta hiện tại chuyện ắt phải làm. Đạp. Hạ Thiên chân đã dẫm tại trên bậc thang. Lạnh. Vô cùng rét lạnh khí tức, vọt thẳng vào đến trong thân thể hắn. Lạnh quá a, nơi này chỉ có thể đi lên, nếu như bay đi lên, liền sẽ nháy mắt tiếp nhận tất cả đóng băng lực lượng, đến lúc đó liền sẽ giống như là vừa mới bắt đầu người kia đồng dạng, trực tiếp bị đông cứng đến nát, có thể cao như vậy, đi lên, cũng rất khó a. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Hết chương 8381. Chương 8382 leo lên vương tỏa. Người đang ép tuy ô. Vương tỏa. Lực lượng vô tận, có người nói, có lẽ ngươi tại leo lên vương tỏa trước đó, ngươi còn không có bị lực lượng choáng váng đầu óc, nhưng khi ngươi leo lên vương tỏa về sau, ngươi liền sẽ bị vương tỏa phía trên lực lượng khống chế. Mê thất chính mình. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Trên người hắn gánh chịu toàn bộ linh giới tất cả mọi người hy vọng. Hắn là không thể nào thất bại. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Mặc dù hàn băng lực lượng cũng là đang không ngừng chảy vào trong cơ thể của hắn, nhưng bây giờ Hạ Thiên nhưng không có mảy may lưu ý, những này hàn băng tại xông vào trong cơ thể hắn thời điểm, là hướng về phía xương cốt của hắn đi, những này hàn băng lực lượng bắn vọt xương cốt của hắn. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên xương cốt căn bản cũng không sợ lạnh băng lực lượng. Xương cốt của hắn mới thật sự là hàn băng. Thật mạnh hàn băng chi lực a, chúng ta tại xa như vậy đều có thể cảm ứng được cường đại như vậy hàn băng chi lực, nấc thang kia bên trên lực lượng đến tột cùng là kinh khủng bực nào a. Lục địa yêu thú vương giả kinh ngạc nói. Tham Lang cũng là dạng này lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới, mình có thể như thế lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, trước kia hắn, chỉ cần là có cơ hội, vậy hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi chém giết Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán cũng sớm đã hóa giải. Vì lẽ đó hắn cũng không có như vậy đi làm. Mà lại, hắn hiện tại, nên xử lý cũng đều đã xử lý không sai biệt lắm. Còn lại chính là cùng Hạ Thiên công bằng đánh một trận. Mặc dù hắn tới giúp Hạ Thiên, nhưng hắn chưa bao giờ quên qua sứ mạng của mình, hắn tới, chính là muốn cùng Hạ Thiên đến một trận quang minh chính đại quyết chiến, đây cũng là chấm dứt hắn sau cùng tâm kết đi. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng đi lên, thân thể của hắn thậm chí đã bắt đầu xuất hiện bị đóng băng dấu hiệu, nhưng hắn vẫn không có dừng lại cước bộ của mình. Mẹ nó, mạnh mẽ như vậy đóng băng, sớm biết trước đó không cùng bọn hắn đánh, để chính bọn hắn trước bò, chỉ bằng bọn hắn thực lực, để bọn hắn cũng bỏ không được. Hạ Thiên trong lòng cũng là đang không ngừng chửi mẹ a. Bọn hắn trước đó còn đoạt thành như thế. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện muốn leo lên cái này vương tọa đến tột cùng là đến cỡ nào khó khăn. Liền xem như để Long Thần đến bò, chỉ sợ hắn cũng không lên được đỉnh. Nếu như không phải trước đó cấp 5 vòng xoáy cải tạo Hạ Thiên thân thể, lại thêm trong cơ thể hắn giới vương quyết tính đặc thù, vậy coi như là hắn là không có cơ hội. Xem ra, hết thảy thật tất cả đều là vận mệnh a. Nếu như ta lúc ấy không có bản thân hủy đi giới vương quyết, ta liền không đụng tới cấp 4 vòng xoáy cùng cấp 5 vòng xoáy, càng không khả năng cần cấp 5 vòng xoáy cải tạo thân thể của mình. Như vậy, liền xem như ta có giới vương quyết, chỉ sợ cũng không lên được nơi này a. Hạ Thiên trong nội tâm cảm khái nói. Đạp. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, vương tỏa đã ở trước mắt, hiện tại hắn mỗi một bước đi áp lực đều là lớn vô cùng, nhưng những cái kia khuôn mặt quen thuộc lại từng cái ở trước mặt của hắn thoáng hiện. Ta cũng không thể từ bỏ a, ta không thể thất bại. Hạ Thiên cắn nát đầu lưỡi của mình, để cho mình tiếp tục tiến lên. Hắn nghị lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Nhiều năm như vậy, Hạ Thiên ma luyện ra trên thế giới này mạnh nhất nghị lực tới. Ta chỉ có thể cùng ngươi tới đây, mặc dù trốn ở trong thức hải của ngươi, nhưng ta cũng đã không chịu nổi. Bách Hiểu Xanh thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hạ Thiên nhìn thấy, Bách Hiểu Xanh thần hồn đều đã tại mình trong thất bại bị đóng băng. Mà lại, thức hải của hắn lúc này cũng tại từng chút một bị đóng băng. Đây chính là vương tọa lực lượng. Cho dù là thức hải, đều không thể kháng trụ cỗ lực lượng này. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía bậc thang. Tại cặp mắt của hắn phía dưới, hàn băng lực lượng trở nên như vậy rõ ràng, thậm chí, hắn phảng phất thấy được băng trụ bên trong cái kia nhẹ nhàng nhảy múa băng tuyết nữ vương. Con mắt đau quá a. Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình, hắn cảm giác cặp mắt của mình đều phảng phất bị đóng băng đồng dạng. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nhắm lại cặp mắt của mình. Tiếp tục hướng bên trên. Cứ như vậy, hắn từng bước đi lên. Hắn không biết mình mỗi một bước đi gian nan dường nào, hắn cũng không biết đến tột cùng còn muốn đi bao nhiêu không, hắn chính là như vậy một mực đi về phía trước, thậm chí, thân thể của hắn đã bị đóng băng lên, hắn hiện tại đã là một cái băng nhân, nhưng hắn vẫn là đang không ngừng đi lên, căn bản cũng không có ngừng ý tứ. Nghị lực. Đây chính là Hạ Thiên kinh khủng nhất nghị lực. Nếu như hắn ở giữa có bất kỳ một tia từ bỏ ý nghĩ, vậy bây giờ hắn liền đã bị hoàn toàn đóng băng. Đạp. Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, hắn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Ken két. Trên người hắn bao khỏa những cái kia hàn băng triệt để vỡ vụn. Tản mát ở chung quanh. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình hàn băng vương tọa, đây chính là làm cho tất cả mọi người liều mạng đi tranh đoạt vương tọa a. Đạp. Hắn lần nữa đi về phía trước một bước. Sau đó hắn quay người ngồi ở vương tọa phía trên. Ken két. Tại hắn ngồi lên vạn tọa một khắc này, thân thể của hắn trực tiếp bị đóng băng. Hạ Thiên lục địa yêu thú vương giả vội vàng hô. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu bị đóng băng. Tham Lang nhìn xem mình cũng tại bị đóng băng thân thể, hắn lắc đầu ra hỏa này, lần này chơi lớn rồi a. Đóng băng. Lúc này, toàn bộ linh giới, chân chính bị đóng băng, tất cả tuyết lớn toàn bộ đình chỉ, nhưng đóng băng lại bao khỏa hết thảy, bao quát Tham Lang, hết thảy mọi người, hết thảy tất cả đều bị hàn băng che giấu. Hạ Thiên cứ như vậy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. To lớn băng trụ bên trong, cái kia nhẹ nhàng nhảy múa băng tuyết nữ vương không ngừng lên cao, nàng một bên khiêu vũ, một bên lên cao, thân thể cứ như vậy không ngừng lên cao, cuối cùng thân thể của nàng biến mất tại to lớn vương tọa bên trong. Khổng lồ hàn băng lực lượng, nháy mắt chảy vào đến Hạ Thiên trong thân thể. Cái kia bị đóng băng Hạ Thiên, cũng là tại thời khắc này mở ra cặp mắt của mình, thân thể của hắn vẫn là bị đóng băng trạng thái, nhưng hắn lại có thể mở ra cặp mắt của mình, có thể quan sát hết thảy chung quanh, hắn có thể động, mà lại hắn cũng có thể cảm ứng được trong cơ thể mình cái kia vô tận hàn băng chi lực, lực lượng thật mạnh a. Tại thời khắc này, Hạ Thiên rốt cuộc cảm ứng được cái này lực lượng đến cùng cường đại đến mức nào. Hiện tại, hắn cảm giác mình lực lượng còn đang không ngừng kéo lên lấy, nếu như bây giờ để ta cùng Long Thần lại đánh một trận, một quyền kia, ta chỉ cần một quyền liền có thể đánh bại Long Thần. Tự tin. Hạ Thiên nói phi thường tự tin. Bởi vì hắn hiện tại, trong thân thể tràn đầy lực lượng. Loại lực lượng này, mới là tuyệt đối lực lượng. 3. Đúng lúc này, cặp mắt của hắn đột nhiên biến thành màu lam, màu xanh da trời, cái kia băng tuyết nữ vương cuối cùng biến mất quang mang, phảng phất xông vào đến Hạ Thiên trong hai mắt một chút. Bất quá Hạ Thiên cũng không có phát hiện đây hết thảy. Hắn tại cảm thụ được mình lực lượng cường đại. Tại thời khắc này, hắn cũng giống như là hoàn toàn say mê tại mình lực lượng khổng lồ bên trong, loại cảm giác này, thật là rất thư thái, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cường đại a. Hết chương 8382. Chương 8383 băng tuyết quyền trưởng. Người đăng FPO. Tại lực lượng cuối cùng xông vào Hạ Thiên trong thân thể thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay phải của hắn vung lên, băng tuyết quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cảm ứng được cái gì gọi là lực lượng chân chính, hắn cảm giác, mình chỉ cần tùy tiện một điểm người khác, người này liền sẽ bị nháy mắt đóng băng, cho dù là Long Thần cái kia cấp bậc người cũng là như thế. Đây mới gọi là làm lực lượng. Đây chính là tất cả mọi người đang đuổi tìm kết thúc lực lượng. Cường đại như vậy mà sức mạnh đáng sợ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy đều như bị điên cướp đoạt loại lực lượng này. Thật sự là rất tốt lực lượng a, rất cường đại, rất đáng sợ lực lượng, bất quá cho dù tốt lực lượng đối với ta mà nói cũng đều là đồng dạng. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía trong tay mình băng tuyết quyền trượng. Giải. Một nháy mắt. Trong cơ thể hắn cái kia vô tận hàn băng chi lực, tất cả đều hội tụ hướng về phía băng tuyết quyền trượng bên trong. Cái kia cố kinh khủng vô cùng hàn băng chi lực, cứ như vậy theo Hạ Thiên thể nội rút ra đi ra. Mặc dù loại lực lượng này rất cường đại, nhưng Hạ Thiên cũng không có mê thất chính mình. Hắn sơ tâm không thay đổi, theo ban đầu, hắn chính là muốn giải cứu linh giới. Hiện tại, hắn đã làm được. Hàn băng quang mang. Lúc này, băng tuyết quyền trượng quang mang, chiếu rọi vạn giới, toàn bộ thế giới tràn đầy tường hòa. Bên trên bầu trời mây đen tán đi, mặt trời chiếu xuống. Tất cả hàn băng tại thời khắc này tất cả đều bắt đầu hòa tan. Ken két. Hạ Thiên trong tay băng tuyết quyền trượng bắt đầu nát. Trung cực lực lượng, mặc dù cường đại, nhưng ta càng thích chính ta cố gắng tu luyện ra được lực lượng. Hạ Thiên nhìn xem trong lòng bàn tay phía trên một chút xíu cuối cùng mảnh vỡ biến mất. Tham lang thân thể của bọn hắn bắt đầu từng cái giải phong. Trước đó tất cả bị đóng băng người. Tất cả đều bắt đầu bị giải phong. Thân thể của bọn hắn khôi phục bình thường. Thiên lực. Thiên hạ. Thân thể của bọn hắn cũng đều đi theo giải phong. Hạ Thiên sau lưng hàn băng vương tọa biến mất, dưới chân hắn băng trụ cũng đã biến mất. Tại thời khắc này, hết thảy tất cả hàn băng tất cả đều biến thành từng đạo linh khí dư giả lấy toàn bộ linh giới. Phong ấn toàn bộ linh giới hàn băng. Cứ như vậy trở thành linh khí, biến thành vô tận linh khí, nguyên bản Hạ Thiên độ kiếp, liền đã để linh giới khôi phục, hiện tại lần này hàn băng rót vào, để hiện tại linh giới linh khí cũng là lần nữa gấp bội. Từng cái quen thuộc người đứng trước mặt Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Các huynh đệ, kết thúc, Hạ Thiên la lớn. Thanh âm của hắn phảng phất là muốn truyền khắp toàn bộ linh giới đồng dạng. Kết thúc. Lần này là thật kết thúc. Hô. Tham lang thở ra một hơi thật sợ ngươi lựa chọn lực lượng A, như thế liền tất cả đều kết thúc. Không sai. Vừa rồi bọn hắn những người này, nhìn qua từng cái vô cùng trầm ổn, nhưng trên thực tế, từng cái trong lòng đều là hoảng đến một bút, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người mạng tất cả đều nắm giữ tại Hạ Thiên trong tay, chỉ cần Hạ Thiên lựa chọn lực lượng, vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết. Tại khổng lồ như vậy lực lượng trước mặt còn có thể cam đoan bản thân. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình a. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, bình ổn rơi xuống đất. Xung quanh những người kia tất cả đều là nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Đây mới là bọn hắn thích nhất nhìn thấy kết quả. Linh giới kết thúc chi chiến, kết thúc. Mọi người đều biết, ta sợ nhất phiền phức, vậy kế tiếp, chuyện phiền phức liền muốn giao cho mọi người. Hạ Thiên đối người chung quanh chắp tay, sau đó hắn nhìn về phía sau mình Thiên Hạ. 3. Một ngọn lửa bị hắn đánh vào nói tiểu Thiên Hạ trong đan điền. Đan điền của ngươi trả lại cho ngươi, ta đã khôi phục, mà lại ngươi cũng phải đem Thiên Sát Cô Tinh trả lại cho ta. Hạ Thiên cũng không hy vọng Thiên Sát Cô Tinh hình ảnh đến tiểu Thiên Hạ cuộc sống sau này a. Sư phụ, ngài nói qua, nếu như ta cảm giác cô đơn, liền nhìn xem trên trời sáng nhất vì sao kia chính là ta mẫu thân, mà bây giờ, ta nhìn thấy sáng nhất vì sao kia chính là Thiên Sát Cô Tinh giống như ta cô đơn, có lẽ có Thiên Sát Cô Tinh tại, ta mới xem như chân chính sẽ không cô đơn đi, mà lại liền xem như ta nghĩ, cũng không trả lại được. Tiểu Thiên Hạ mỉm cười. Không thể nào, Hạ Thiên nói. Không cần suy nghĩ, hắn nói không sai. Ngôi sao thứ này, nguyên bản là như thế, ta không biết hắn làm sao đem Thiên Sát Cô Tinh từ trên người ngươi lấy đi, nhưng như là đã lấy đi, liền không về được. Tham Lang bắt đầu một lần nữa đánh giá tiểu thiên lực tiểu tử, vậy sau này, ngươi sẽ phải cẩn thận ta thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ muốn hủy đi Thiên Sát Cô Tinh cùng Thiên Long Tinh chủ nhân. Tùy thời xin đợi, Thiên Hạ cũng là mỉm cười. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Sư phụ, đối với ngài đến nói. Thiên Sát Cô Tinh là một cái vướng víu, nhưng với ta mà nói, lại là một loại làm bạn, ngài biết ta theo nhỏ là dạng gì, ta ở trong mắt người khác, chính là cẩu thẳng, cẩu tạp trùng, ta cả đời đều là cô độc, nhưng từ nay về sau, ta không cô độc nữa. Tiểu Thiên Hạ sau khi nói xong đối Hạ Thiên bái, sau đó quay người rời đi. Kết thúc. Đây mới thật sự là kết thúc. 3. Bách Hiểu Xanh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hắn theo Hạ Thiên trong thức hải giải phong đi ra chúc mừng ngươi. Có gì có thể chúc mừng, dù sao ta cũng coi là kết thúc đây hết thảy. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều, hắn cũng không biết sau cùng kết thúc chi chiến đến tột cùng sẽ là như thế nào, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là dạng này, bất qua tổng thể đến nói, kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Duy nhất ngoài ý muốn, chính là cuối cùng phụ thân hắn cùng sư phụ xuất hiện. Ân. Vậy ta sứ mệnh cũng liền kết thúc, ta còn có những chuyện khác muốn đi làm. Bách Hiểu Xanh nói. Bách Hiểu Xanh lần này xuất hiện, chính là vì trợ giúp Hạ Thiên chấm dứt trận này kết thúc chi chiến. Hiện tại trận này kết thúc chi chiến kết thúc, vậy hắn liền không có cái gì tiếp tục lưu lại đi cần thiết. Chờ một chút, Hạ Thiên nhìn về phía Bách Hiểu Xanh. Thế nào Bách Hiểu Xanh hỏi. Ta muốn cùng ngươi nghe ngóng một người, Hạ Thiên nói. Lan Uyển sao Bách Hiểu Xanh hỏi. Ngươi thật là không gì không biết sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta muốn biết đến sự tình, ta đều có thể xem bói đến, bất quá là phải bỏ ra cái giá rất lớn, nếu không chúng ta cũng không có khả năng quen biết, mà lại rất nhiều chuyện, liền xem như ta đã biết kết quả, ta cũng không thể đi làm cái gì, bởi vì như vậy, sẽ để cho kết quả trở nên càng khủng bố hơn, vì lẽ đó biết hết thảy, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bách Hiểu Xanh giải thích nói. Hắn là một cái đã lãnh huyết người, nhiều khi, hắn có thể nhìn thấy bằng hữu của mình chết, nhưng hắn lại không cách nào đi ngăn cản, bởi vì hắn biết, mình một khi xuất thủ đi ngăn cản, cái kia cuối cùng sẽ chỉ xuất hiện càng thêm đáng sợ hiệu ứng hồ điệp, hắn cũng giống vậy cứu không được bất luận kẻ nào. Hắn đã từng thử qua, kết quả nhưng không có cải biến, mà lại trở nên càng thêm hỏng bét, vì lẽ đó hắn cũng liền từ bỏ. Nàng ở nơi nào Hạ Thiên hỏi? Hết chương 8383. Chương 8384 chấm dứt. Người đăng FPO. Nàng biến mất ở nơi nào, người ngay tại địa phương nào. Bách Hiểu Xanh sau khi nói xong, thân thể cũng là biến mất ngay tại chỗ. Ngoá. Nhìn xem Bách Hiểu Xanh cứ như vậy biến mất, Hạ Thiên cũng là mắng một câu từng cái làm sao đều thích giả cao nhân đi, trực tiếp nói cho ta liền tốt, chơi thần bí gì. Bất quá hắn hiện tại nói cái gì cũng vô ích, Bách Hiểu Xanh người đã không thấy. Thiên lực hư nhược đi tới sư phụ, kết thúc rồi à? Ân, kết thúc, đúng, ta nhớ được đầu ngươi bên trong có một lão quái vật, người đâu Hạ Thiên hỏi. À, cái kia là đời trước chợ đen chi chủ, hắn lưu lại tàn hồn, là trợ giúp ta tu luyện, tại ta tu luyện về sau, hắn cũng liền biến mất, chờ ta trước khi rời đi, ta cũng nhất định phải lưu lại một đạo tàn hồn, cho đời sau chợ đen chi chủ chỉ dẫn, đây là chợ đen quy củ. Thiên lực nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu tốt, đi xem một chút chợ đen những huynh đệ kia đi, sửa sang một chút, phải đi về. Là sư phụ, Thiên Lực nói. Ba. Hạ Thiên tay trái vung lên, ma kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó tay trái của hắn dùng sức hất lên, ma kiếm chia ra làm tám ma khí uy lực quá lớn, mà lại sẽ ảnh hưởng lòng người, ta không đề nghị mọi người trực tiếp sử dụng, nhưng thứ này hủy đi còn có một số đáng tiếc, cái kia mọi người liền tách ra đảm bảo đi, trong đó một kiện đặt ở các ngươi chợ đen. Đúng, sư phụ. Thiên Nhai những người kia cũng tất cả đều đi tới Hạ Tiên Sinh, xem ra chúng ta Thiên Nhai ánh mắt cũng không tệ lắm, chúng ta giống như không có áp sai a. Thiên Nhai là trời sinh làm ăn vật liệu a. Bọn hắn theo ban đầu liền lựa chọn Hạ Thiên, theo Hạ Thiên còn không tính chừng nào thì bắt đầu, cho tới bây giờ, bọn hắn đều là đang ủng hộ Hạ Thiên. Các ngươi đem thân gia tính mệnh tất cả đều áp tại trên người của ta làm sao có thể để các ngươi thua đâu, hiện tại tốt, thế giới này đình chỉ hỗn loạn, mà lại linh khí lần nữa tăng vọt, thật tốt tu luyện, các ngươi hẳn là khoảng cách thành tiên cũng đều không xa, bất quá đừng quên, thành tiên trước đó, nhiều bồi dưỡng đời sau, dạng này mới có thể lâu đời lưu dài. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, Hạ Tiên Sinh, chúng ta vẫn luôn không có quên ngài, người trẻ tuổi mới là thời đại tương lai. Số một người sáng lập nói. Nghe được người sáng lập, Hạ Thiên mỉm cười, thế gia này cần một lần nữa khung, Thiên Nhai sẽ là chủ lực, đến lúc đó còn cần các ngươi hỗ trợ đâu. Có gì cần, kính thỉnh phân phó. Số một người sáng lập chắp tay. Ân, ta sẽ không khách khí. Hạ Thiên nói. Sau đó hắn đem kiện thứ hai bát vũ khí đưa cho số một người sáng lập, cái này giữ lại làm kỷ niệm đi, cũng tương tự có thể cho linh giới người một số hy vọng, vạn nhất đem đến có cái đại sự gì, các người cũng có thể cho hậu nhân lưu lại ngôn ngữ, một lần nữa tập hợp bát vũ khí, cũng coi là một kiện có thể nghịch thiên đồ vật. Đúng vậy a, trực tiếp cho bọn hắn lưu lại ma khí, vậy thì tương đương với là cho bọn hắn đặt ở nhà ấm bên trong tài bồi, dạng này bất lợi cho bọn hắn tương lai phát triển, mà lại bại lộ ma khí. Sẽ chỉ gặp người khác khải dụ, nhưng lưu lại bát vũ khí một trong, đó chính là cho bọn hắn một số hy vọng, là một cái lựa chọn tốt, vậy ta liền không khách khí. Số một người sáng lập nói. Thất Long cũng là đi tới chủ nhân, vậy chúng ta cũng cáo từ. Hiện tại cơ hội không sai, phi hành yêu thú ta là nhất định phải diệt, các ngươi bảy cái, một lần nữa thành lập phi hành yêu thú quy củ đi, mà lại vạn giới sẽ trở về. Đến lúc đó, phi hành yêu thú cũng không vẻn vẹn chỉ có chúng ta linh giới những ngày à. Hạ Thiên nhìn nói với Thất Long. Đa tạ chủ nhân, Thất Long cung kính nói. Hạ Thiên đồng dạng cho Thất Long một kiện bát vũ khí. Thất Long rời đi. Hạ Tiên Sinh, chúng ta lục địa yêu thú một mực nhận được ngài chiếu cố, lần này chúng ta là nhất định sẽ tới, vì lẽ đó lời khách khí ngài liền không cần nhiều lời. Lục địa yêu thú vương giả thuyết nói. Ân. Ta liền không khách khí với ngươi, bát vũ khí lưu một kiện, sau đó các ngươi liền đi đi thôi, hiện tại linh giới, lục địa yêu thú có thể bình thường phát triển, ta không thể cam đoan lục địa yêu thú quá nhiều năm bình an, bất quá ta có thể cho các ngươi quy hoạch đi ra một mảnh lục địa yêu thú địa giới, nơi đó sẽ chỉ thuộc về các ngươi lục địa yêu thú, chung quanh cũng sẽ không có địch nhân, để các ngươi bình ổn phát triển, về phần linh giới thượng tán rơi yêu thú, phải nhờ vào chính bọn hắn. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh. Vậy ta liền chờ tin tức của ngài. Lục địa yêu thú vương người chọn lấy một kiện bát vũ khí liền rời đi. Hiện tại bát vũ khí còn thừa lại bốn kiện. Hạ gia thành ngoại vi những cao thủ kia thế lực nhóm, từng cái tất cả đều đi tới. Các vị, lần này đa tạ các ngươi có thể đến chi viện, bất quá về sau, mọi người cũng không cần trốn ở Hạ gia thành phụ cận, như vậy mọi người đều đi đoạt một chỗ linh khí, ngược lại đối tu luyện của các ngươi không tốt, linh giới bên trên cao thủ. Không sai biệt lắm cũng đều chết sạch, hiện tại người nào có thể uy hiếp được các ngươi, kẻ dã tâm cũng đồng dạng chết sạch, mọi người có thể tại linh giới bên trên tự do lựa chọn mình tu luyện thế lực, về phần đến lúc đó làm sao phân phối, ta sẽ cho mọi người một cái lựa chọn tốt nhất, mà lại ta sẽ cho mọi người lưu lại một kiện bát vũ khí, từ mọi người cùng nhau quản lý. Hạ Thiên chắp tay. Hiện trường những cao thủ này đồng dạng cũng là chắp tay. Đa tạ Hạ Tiên Sinh. Những người kia tất cả đều là cung kính nói. Sau đó Hạ Thiên nhìn về phía những cái kia Hạ gia quân doanh trưởng, nhóm Hạ gia quân đã giải tán, ta không có ý định trùng kiến Hạ gia thành, ta ủng hộ các ngươi mỗi một cái doanh đi sáng tạo thế lực của mình, ta sẽ cho các ngươi quy hoạch bốn cái khu vực, bất quá ta chỉ có thể cho các ngươi một kiện bát vũ khí, lưu làm dự bị. Chúng ta nghe lão đại phân phó, bốn người cung kính nói. Về sau là các người định đoạt thời đại, mà không phải ta, đi thu thập một chút đi. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên trong tay bát vũ khí chỉ còn lại có hai kiện, trong đó một kiện hắn trực tiếp ném cho Tham Lang. Làm cho ta cái gì? Tham Lang không hiểu hỏi. Ngươi sắp thành tiên rồi đi, Hạ Thiên nói. Ngươi đây cũng nhìn ra được, Tham Lang cười một tiếng. Ngươi thành tiên, người bốn thủ hạ cũng nên có cái nhà đi, bát vũ khí không đơn giản đại biểu cho tương lai hy vọng, cũng tương tự đại biểu cho linh giới quyền lợi biểu tượng và bình an, cho bọn hắn lưu một kiện bát vũ khí, bọn hắn có thể tự mình lựa chọn mình thích cách sống, nếu có một ngày, bọn hắn cũng tu luyện thành tiên, vậy liền để chính bọn hắn truyền nhân truyền xuống đi. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, ta cũng sẽ không thể khách khí, Tham Lang nói. Đúng vậy a, người muốn một trận chiến, liền định tại sau 3 tháng đi, về phần địa điểm, cũng không cần ta đến nói đi. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta liền đi, Tham Lang sau khi nói xong quay người rời đi. Hạ Thiên cuối cùng nhìn về phía trước mặt những này đã từng thiên trận thập bát phương, đặc biệt là thiên trận nhất loạn, sự tình phiền phức nhất, tự nhiên là muốn giao cho các ngươi. Bất quá ta cho các ngươi tìm một người trợ giúp. Hết chương 8384. Chương 8385 Linh giới tám hùng. Người đang FTO. Để thiên hậu đến xử lý đi, những chuyện này hắn am hiểu. Thiên trận mỉm cười. Vậy phải xem ngươi tìm cho ta một cái dạng gì giúp đỡ. Thiên hậu dạ nói. Hạ Thiên tay phải vung lên, một đạo đưa tin phù bay ra ngoài, rất nhanh. Gia Cát Nguyên đi tới Hạ Thiên bên người, hắn gọi Gia Cát Nguyên, về phần bản sự nha, ngài chậm rãi tiếp xúc liền biết, vì lẽ đó cuối cùng một kiện bát vũ khí, ta liền giao cho ngài. Cái này cục diện rối rắm cũng không nhỏ a, người dự định làm sao thu thập? Thiên hậu dạ hỏi. Chúng ta trước tìm một chỗ chậm rãi trò chuyện đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm về tới trong tay của hắn, sau đó bị hắn để vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Để vào Xâm La Vạn Tượng bên trong sau. Biến mất. Bọn hắn những người này tất cả đều biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã đi tới một cái cự đại trang viên bên trong. Nói như vậy, đại tướng quân đã đi. Đúng vậy a, Tham Lang nói xong, đại tướng quân liền giết đi qua. Thiên hậu dạ nói. Có đại tướng quân đi, kia dĩ nhiên cũng chính là không thành vấn đề. Mặt khác, giúp ta tạ ơn tất cả tới tham chiến nhân viên đi. Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì, ngay tại lúc này có thể đến chi viện hắn người, vậy liền đã không cần nói thêm cái gì. Kia là kết thúc chi chiến. Chọn sai ủng hộ người, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đây là linh giới địa đồ, ngươi xem một chút đi, muốn làm sao phân phối. Thiên trận lấy ra một khối ngọc thạch. Hạ Thiên ngón tay tại trên ngọc thạch mặt một điểm, toàn bộ linh giới quy hoạch liền đi ra. Đầu tiên ta nói một điểm, hải tộc vẫn luôn là bằng hữu của ta, bọn hắn trợ giúp ta rất nhiều, vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng, không quản bất kỳ thế lực nào, đều không cần đi quấy rầy hải tộc. Đương nhiên, hải tộc bên trong có rất nhiều thích hợp nhân loại tu luyện cùng sử dụng đồ vật, ta sẽ để cho chợ đen đi cùng bọn hắn liên hệ. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối không thể lấy không đồ của người ta, mà là đồng giá trao đổi, đây cũng là ta đối hải tộc một điểm cuối cùng tâm ý đi. Hạ Thiên nhìn nói với Thiên hậu dạ. Tốt. Còn có chuyện gì? Thiên hậu dạ hỏi. Ta phát ra ngoài bát vũ khí, nhất định phải cho người sở hữu nhóm một cái hoàn mỹ cơ hội. Người nhìn nơi này, là linh giới nhất phương Nam, cũng là sản vật tài nguyên phong phú nhất địa phương, đồng dạng hai bên là các loại hiểm địa, đằng sau là hải tộc, vì lẽ đó ta dự định đem nơi này phân phối cho lục địa yêu thú vương giả, để lục địa yêu thú bọn hắn về sau ở đây cắm rễ, ta sẽ cùng bên kia hải tộc chào hỏi, để bọn hắn tận lực giảm bớt ma sát. Cái khác liền giao cho bọn hắn mình tốt. Hạ Thiên cho lục địa yêu thú một lần nữa tìm một ngôi nhà. Dãy núi này hai bên đều là hiểm địa, đằng sau cùng hải tộc nếu như còn không có gì tranh chấp, vậy nếu như muốn đi vào, cũng chỉ có phía trước một cái cửa vào, mà lại cửa vào hai bên đều là các loại núi cao dãy núi, kia đối với bọn hắn về sau phát triển đến nói, vẫn rất tốt, dạng này liền xem như về sau linh giới tới những người khác, cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Thiên trận nhẹ gật đầu. Hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên cái này phân phối là phi thường hoàn mỹ. Chợ đen cùng thiên nhai dù sao đều là làm tình báo cùng mua bán, bất quá song phương tại trên phương diện làm ăn có thể có rất nhiều không điệp ra địa phương, vậy ta liền đem chợ đen tổng bộ đặt ở phía đông, sau lưng cũng là duyên hải chỗ, mà lại nơi này đâu đâu cũng có rừng rậm, tấm chắn thiên nhiên, Nếu có một ngày xảy ra chuyện, lui giữ nơi này vẫn là không có vấn đề, mà lại cũng dễ dàng cùng hải tộc câu thông. Hạ Thiên để tay tại trên bản đồ. Ân, như vậy, chợ đen cũng vững chắc, Thiên Trận nói. Thiên Nhai Thương Hội liền đặt ở phía tây đi, phía sau bọn họ mặc dù không có hải tộc dạng này cường viện ủng hộ, nhưng bọn hắn đằng sau là vô tận nham tương chi địa, người khác muốn từ phía sau đánh lén bọn hắn cũng là không thể nào, mà lại nơi đó bọn hắn cẩn thận nghiên cứu, cũng sẽ biến thành bọn hắn thiên nhiên hàng rào, vì lẽ đó nơi đó làm bọn hắn tổng bộ cũng là không có vấn đề, mà lại về sau bọn hắn song phương, một cái theo phía đông phát triển, một cái theo phía tây phát triển, dạng này ma sát cũng sẽ càng ít. Ta không hy vọng để Thiên Nhai người cảm giác chợ đen cùng ta quan hệ tốt, ta liền đặc thù chiếu cố chợ đen, không thể rét lạnh lòng người. Hạ Thiên nhắc nhở. Lần này chợ đen cũng là phi thường ra sức, lấy chính mình mạng đến liều, Hạ Thiên tự nhiên không thể bởi vì thiên lực là đồ đệ của hắn, liền cố ý thiên vị thiên lực. Yên tâm đi, về sau linh giới sẽ càng lớn, đến lúc đó bọn hắn có rất nhiều địa phương có thể buôn bán. Thiên Trận nói. Bầu trời giao cho Thất Long. Bọn hắn bảy cái thực lực không đơn giản, đại tướng quân đem phi hành yêu thú tổng bộ đánh nát về sau, còn lại chính bọn hắn liền có thể giải quyết, mọi người về sau tận lực ít ma sát là được rồi, bất quá ta cũng cho bọn hắn quy hoạch đi ra một mảnh nhất khu rừng rậm rạp, nếu như bọn hắn không thích ở trên trời, vậy liền để bọn hắn tại bên trong vùng rừng rậm này sinh hoạt đi. Hạ Thiên nói, ân, dạng này là tốt nhất, mặc dù bọn hắn cũng có thể tại linh giới những địa phương khác an gia, nhưng chỉnh thể đến nói. Có một cái tổng bộ vẫn tương đối tốt, Thất Long hẳn là có thể thiện hậu. Thiên Trận gật đầu, hắn phát hiện, Hạ Thiên phân phối đều là phi thường hoàn mỹ. Tham lam người để chính hắn lựa chọn, về phần hạ gia thành phủ cận những người tu luyện kia, liền để bọn hắn đi linh giới trung tâm tu luyện đi, lấy trục lộc chi địa làm trung tâm, một lần nữa thành lập hệ thống tu luyện, để bọn hắn tự do phân phối, chỉ cần là lấy trục lộc chi địa làm trung tâm là được rồi, nhưng vị trí trung tâm, nhất định phải là mấy người các ngươi, bởi vì về sau có bất kỳ sự tình phát sinh, các ngươi đều có thể ngay lập tức giúp mọi người nghĩ biện pháp, mà lại ở nhà xem ra, các ngươi mới là linh giới hạch tâm, hạ gia quân bốn cái doanh trưởng, để bọn hắn điểm thủ tứ phương đi. Hạ Thiên đem tám cái thế lực tất cả đều phân phối xong. Lần này phân phối, là dựa theo bát vũ khí đến phân phối. Đồng dạng. Hắn cũng là cho tất cả mọi người đều lựa chọn một cái thích hợp bọn hắn nhất địa phương tiến hành tu luyện. Nói như vậy, liền tất cả đều phân phối xong, tiếp xuống chuyện cụ thể liền muốn giao cho chúng ta đi làm. Thiên Hậu Dạ nhìn thoáng qua Gia Cát Nguyên người được hay không? Thiên Hậu tiền bối, được hay không ta cũng không thể dựa vào miệng nói a. Gia Cát Nguyên đáp lại nói. Cái kia Hạ Gia Thành đâu Thiên Trận hỏi. Nơi đó dù sao cũng là linh giới linh khí nhiều nhất địa phương. Mà lại cũng là linh giới lực phòng ngự mạnh nhất địa phương, bất quá nơi đó quá mức vắng vẻ, Hạ Thiên không hy vọng thế lực này đang đến gần nơi đó, chỉ có ở giữa khu vực cắm rễ mới có thể cam đoan linh giới cân bằng. Lưu làm kỷ niệm đi Hạ Thiên nói. Như vậy, về sau linh giới liền không có đế quốc. Thiên Trận nói. Người tu luyện thế giới, có hay không đế quốc là không quan trọng, về phần cụ thể trật tự, liền khiến cái này thế lực lớn đến phân phối cùng thủ hộ đi, ta tin tưởng bọn họ. Hạ Thiên nói, có một chút người thật giống như không nói, đó chính là vạn giới trở về, linh giới là hạch tâm chi địa, mà lại cũng là linh giới dồi dào nhất địa phương, chỉ sợ về sau an bình không được nữa. Hết chương 8385. Chương 8386 nghênh chiến tham lang. Người đăng FPO. Hiện tại linh khí như thế dư giả. Chỉ cần mọi người có đầy đủ tốt phương pháp tu luyện, thậm chí có thể ngàn năm phi thăng thành tiên, ngàn năm thời gian, bọn hắn tu luyện còn đến không kịp đâu, lại loạn lại có thể loạn đi nơi nào trước kia người vừa tu luyện, chính là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, mà lại bọn hắn không có đột phá hy vọng, thời gian nhiều lắm, đem bọn hắn nhàn không có chuyện làm, mới có thể đi từng cái sáng tạo thế lực của mình, đế quốc, ra tay đánh nhau, về sau liền sẽ không, người có dã tâm, thực lực cùng thiên phú đều thấp không được, ngàn năm thời gian. Ngay cả linh giới một phần vạn đều chưa chắc có thể đặt xuống đến, ai còn sẽ đi làm loại kia ra sức không lấy lòng sự tình, về phần va chạm nhỏ cùng tranh đấu, liền tùy duyên đi. Hạ Thiên cũng không thể ngăn cản bất luận kẻ nào đều không chiến đấu, loại sự tình này là không thể nào phát sinh, nhưng hắn cho rằng, đại quy mô chiến đấu hẳn là không tồn tại. Trước kia nghĩa quân, Long thần đại đế cùng Nhất tự quân, sở dĩ có thể ngưng tụ nhiều người như vậy, kia cũng là bởi vì phía dưới những người kia sợ hãi, cùng không có hy vọng. Nhưng về sau linh giới, sẽ là một cái tràn ngập hy vọng địa phương. Có hy vọng, có linh khí, có cơ duyên, cái gì cũng có, còn có ai sẽ đi không có việc gì nghĩ đến muốn xưng bá thế giới đâu, chẳng lẽ tử thương vô số người, liền vì khi mấy trăm năm vương. Mấy trăm năm thời gian, đối với những này đứng đầu người tu luyện đến nói, hoàn toàn chính là trong nháy mắt vung lên a. Về phần phổ thông người tu luyện, Hạ Thiên cho rằng, tại linh giới loại địa phương này, liền xem như tư chất nhất bình thường người, chỉ cần tìm được thích hợp bản thân phương thức tu luyện, vạn năm cũng đủ để thành tiên. Khởi tư chất tốt một điểm, 20.003.000 năm đều là không có vấn đề, đứng đầu tư chất người, ngàn năm đã đủ. Đương nhiên, trong này còn muốn có rất nhiều nhân tố tại kỳ ngộ, vận khí, tốt công pháp, mình đứng đầu thiên phú vân vân. Ân, chỉ mong đi, chúng ta những lão gia hỏa này cùng ngươi chạy đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có ý định cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Làm xong cuối cùng này thời gian đi, hết thảy tất cả đều làm xong về sau, sau cùng vị trí trung tâm giao cho Gia Cát Nguyên liền tốt, các ngươi muốn đi làm cái gì, liền đi làm cái gì. Đã từng Thiên Trận thập bát vương, mặc dù chỉ còn lại các ngươi, nhưng ta tin tưởng, các ngươi cũng có thể một lần nữa sống một hồi. Về phần lão đầu tử ngươi, trước kia ân oán, có thể buông xuống liền để xuống đi, dù sao ngươi bây giờ, đã cùng năm đó hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên nhắc nhở. Ai? Thiên Trận thở dài một hơi. Đúng rồi, lão đầu tử, ta lúc ấy tại cùng Khải Lâm thời điểm chiến đấu, ta đoạt hắn chữ vật trang bị, ta tin tưởng. Trận pháp sư công hội mất tích những người kia, cũng đều là bị hắn giam lại nghiên cứu trận pháp, ta không có đi nhìn chữ vật trang bị bên trong có cái gì, nhưng hẳn là có manh mối, đến lúc đó bọn hắn liền giao cho ngươi đi. Hạ Thiên nói. Ân. Thiên Trận nhẹ gật đầu, hắn là một cái đáng giá được người tôn trọng người, tối thiểu nhất, hắn một lòng nghĩ muốn đem trận pháp phát dương quang đại, chỉ tiếc, hắn chọn đường không đối mà thôi. Thế giới này, nguyên bản liền không có đúng và sai. Chẳng qua là lựa chọn đường khác biệt mà thôi. Hạ Thiên nói. Hắn hiểu được. Mỗi người tại lựa chọn con đường của mình lúc, đều cho rằng mình là đúng, bọn hắn sẽ không cho là mình một mực cố gắng phương hướng là sai lầm, bọn hắn cũng không nguyện ý thừa nhận. Vì lẽ đó, thế giới này nói cho cùng, vẫn là được làm vua thua làm giặc a. Hạ Thiên thắng. Vì lẽ đó hắn chính là đúng. Có lẽ người khác thắng. Vậy người khác cũng chính là đúng. Tiểu tử ngươi, tiếp nhận mình ở độ tuổi này không nên tiếp nhận sự tình, hiểu được quá nhiều ngươi ở độ tuổi này không nên hiểu sự tình. Thiên Trận cảm khái nói. Hạ Thiên đúng là kinh lịch quá nhiều chuyện. Có thể nói. Hạ Thiên đi đường, không phải hắn tuổi tác này người hẳn là gánh chịu sự tình. Bất quá cũng chính bởi vì hắn đi con đường, cho nên mới để linh giới đắc ý thở dốc, để linh giới may mắn thoát khỏi tại khó. Đây chính là sứ mệnh của ta đi, mặc dù ta cho tới bây giờ đều không tin mạng, nhưng ta cũng nhất định phải làm tốt đây hết thảy, tiếp xuống, các huynh đệ liền muốn có một đoạn bận rộn thời gian. Hạ Thiên cười một tiếng. Gần hai tháng. Hạ Thiên trước đó an bài hết thảy, đều đã bắt đầu sẵn sàng, đại tướng quân cũng quay về rồi. So trong dự liệu phải nhanh a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt đám người. Đúng vậy a. Tiểu gia hỏa này so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn a, mặc dù hắn một mực là tại sử dụng thanh danh của ngươi làm việc, nhưng hiệu quả rất tốt. Thiên Hậu Dạ nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không thích làm như thế, nhưng nhìn thấy hiệu quả về sau, hắn cũng không có nói cái gì. Gia Cát Nguyên phi thường giỏi về sử dụng thanh danh, hắn không quản đi đâu, đều sẽ trước đem Hạ Thiên danh tự đặt ở phía trước, những người kia đang nghe Hạ Thiên danh tự về sau, từng cái cũng liền tất cả đều trung thực. Từng cái làm việc cũng đều là phi thường ra sức. Vừa mới bắt đầu Thiên Hậu Giả cảm thấy làm như thế, có phải là có chút sẽ bại hoại Hạ Thiên thanh danh a? Nhưng cuối cùng xem ra, hiệu quả là tốt, mà lại Gia Cát Nguyên cũng không có đi cần Hạ Thiên thanh danh làm bất kỳ chuyện không tốt, chỉ là tăng nhanh những người kia tốc độ mà thôi. Đây là bản lãnh của hắn, Hạ Thiên nói. Xem ra chúng ta già thật rồi, tương lai chính là những người trẻ tuổi này. Cuối cùng một kiện bát vũ khí giao cho hắn là ổn thỏa nhất. Thiên Hậu Dạ mỉm cười, sau đó đem trong tay bát vũ khí đưa cho Gia Cát Nguyên tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Gia Cát Nguyên nhận lấy bát vũ khí. Hiện tại bát vũ khí cũng tất cả đều là bị giải phong trạng thái, mỗi một cái đều tương đương với bán tiên khí cấp bậc vũ khí. Đương nhiên, thứ này tác dụng chủ yếu nhất cũng không phải là dùng để làm bán tiên khí sử dụng, mà là quyền lợi biểu tượng. Hiện tại linh giới, ngươi có một kiện bát vũ khí, cái kia không quản ngươi nói cái gì, những người khác đều sẽ nể mặt ngươi. Bởi vì đây là Hạ Thiên phân phối xuống tới quyền lợi. Linh giới hiện tại đã triệt để ổn định lại, mà trước đó những cái kia đối địch Hạ Thiên người, đều đã chết gần hết rồi, không phải Hạ Thiên muốn giết bọn hắn, mà là chính bọn hắn đi tìm cái chết. Kết thúc chi chiến, bọn hắn cho Hạ Thiên người mang đến rất lớn tổn thương. Hạ Thiên tự nhiên sẽ không tốt. Cuối cùng cũng là toàn bộ giải quyết những người kia. Chuyện bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta mấy lão già này dự định đi trước thật tốt đi dạo một vòng linh giới, sau đó có thể sẽ phi thăng thành tiên đi, bất quá chúng ta là tán tiên, chúng ta phi thăng thành tiên càng thêm khó khăn, bởi vì căn cứ ghi chép, tán tiên hình như là người phía sau nghiên cứu ra được, chẳng qua là dùng để giữ lại thần hồn, mặc dù cảnh giới cùng phi thăng hậu kỳ không sai biệt lắm, nhưng cũng không bị tiên giới tán thành, vì lẽ đó cũng không thể thành tiên, nếu như không thể thành tiên. Vậy chúng ta liền hảo hảo hiểu rõ một chút lịch sử đi, là toàn bộ lịch sử. Thiên Trận mỉm cười, mà lại hắn còn muốn đi tìm trận pháp sư công hội những người kia. Ân, ta sẽ nghĩ biện pháp, Hạ Thiên nói. Không cần, đây là chuyện của chính chúng ta, Thiên Trận nói. Tiểu tử thúi, ngươi có tính toán gì? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Ta muốn đi trước nghênh chiến Tham Lang, ta đã đáp ứng hắn, muốn cho hắn một cái kết thúc cơ hội. Hạ Thiên cười một tiếng. Hết chương 8386. Chương 8387 nên có cái kết thúc. Người đang ép tuy ô. Kết thúc. Hắn cùng Tham Lang đã quen biết lâu như vậy, có thể nói, sinh cùng tử đang chém giết vô số, Tham Lang một lần đều không thể thắng nổi Hạ Thiên, hắn nằm mộng cũng nhớ thắng Hạ Thiên a. Cho tới nay, hắn cũng muốn cùng Hạ Thiên tới một cái kết thúc. Tại kết thúc chi chiến thời điểm, hắn cũng coi là giúp Hạ Thiên không ít bận bịu, vì lẽ đó Hạ Thiên khẳng định sẽ cho hắn một cái công bằng chiến đấu cơ hội. Hiện tại, chính là cái này công bằng chiến đấu cơ hội. Lúc trước hắn cùng Tham Lang hẹn thời gian 3 tháng. Bất quá hắn cùng Tham Lang chiến đấu cũng không thể ở loại địa phương này đánh, mà là muốn tìm một người ít địa phương hoang vu, hai người bọn họ lực phá hoại đều là phi thường lớn, bị hai người bọn họ chiến đấu qua địa phương. Thời gian rất lâu cũng không thể khôi phục. Ân, vậy chúng ta liền không đi quan chiến, Thiên Trận nói. Giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những người này, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Lần này, chính là chân chính phân biệt. Hắn cũng không biết mình cùng những lão đầu tử này còn có thể hay không gặp lại. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ đi nghiên cứu một chút tán tiên vấn đề. Tán tiên cũng không tính là chân chính tiên, là thần hồn tu luyện. Vì lẽ đó không bị tiên giới tán thành, cũng không có tiếp dẫn thần quang, không cách nào phi thăng tiên giới, vì lẽ đó tu luyện tới cửu kiếp tán tiên về sau, cơ hồ cũng không có cơ hội tại đột phá. Thiên Trận bọn người rời đi, cuối cùng nơi này chỉ còn lại có Gia Cát Nguyên. Lưu một mình ngươi ở đây, không có vấn đề a? Hạ Thiên nhìn xem Gia Cát Nguyên hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta cũng không phải một người, ta đi tới chỗ nào đều là đem tên của ngài treo ở bên miệng, tuyệt đối không người nào dám trêu chọc ta, mà lại có ngài cho ta vạn vật sáo trang cùng vạn vật quyết, ta tu luyện tới cực hạn, cơ hồ tại linh giới cũng không có cái gì địch thủ. Gia Cát Nguyên nói, ân, Hạ Thiên không có đi hỏi tứ đại doanh trưởng thế nào. Bởi vì Hạ Thiên yên tâm nhất chính là bọn họ. Trải qua không ngừng đại chiến cùng tốt nhất tài nguyên tu luyện, cùng bảo vật. Tứ đại doanh trưởng cùng bọn hắn thủ hạ những cao thủ kia, không dùng đến mấy năm, liền sẽ trở thành linh giới mạnh nhất một nhóm người. Đây cũng là vì cái gì Hạ Thiên muốn để tứ đại doanh trưởng tách ra sáng tạo thế lực nguyên nhân. Bốn người bọn họ cùng một chỗ. Quá mức vô địch. Sẽ cho cái khác thế lực tạo thành áp lực, mặc dù có Hạ Thiên tại, bọn hắn cũng không lo lắng tứ đại doanh trưởng sẽ đối bọn hắn làm cái gì, nhưng vẫn là sẽ cho những người kia một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Mà lại một khi Hạ Thiên có một ngày không có ở đây, bọn hắn thậm chí sẽ sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại tướng quân, theo ta đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân. Ân, gần nhất không cần đi ngủ, liền đi theo ngươi đi nơi nào, ta đi theo là được rồi, dù sao ngươi cũng cần một cái trợ thủ. Đại tướng quân nói, ngươi tính cách này, ta không chiếu cố ngươi cũng xem như thắp nhang cầu nguyện, trả lại cho ta trợ thủ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đây là phi thường im lặng sự tình a. Bất quá đại tướng quân tại linh giới, cũng thật là không có cái gì bằng hữu, hạ gia quân những người kia đều đối với hắn vô cùng tôn kính, có loại này tôn kính tại, vậy hắn cùng những người kia liền không khả năng trở thành bằng hữu. Mà thiên trận bọn hắn những người kia, đều là nhiều năm lão hữu, đại tướng quân cũng gia nhập không đi vào. Trước đó cùng tàn hồn quan hệ vẫn được. Nhưng tàn hồn đã biến mất, đại tướng quân cũng liền còn lại Hạ Thiên như thế một cái thân cận một số người. Tiểu Mã Ca phía trước đoạn thời gian cáo biệt Hạ Thiên về sau, cũng đi lưu lạc thiên nhai, cần Tiểu Mã Ca nói chính là đệ đệ của hắn đã có năng lực bảo vệ bản thân, vậy hắn cũng yên lòng. Từng cái huynh đệ bằng hữu đều tại linh giới có thế lực của mình. Bao quát những cái kia theo trung tam giới cùng Tử Vân dãy núi đi ra người, hiện tại cũng đều là vô cùng uy phong. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, Hạ Thiên nói. Gia Cát Nguyên cáo biệt Hạ Thiên hai người bọn họ. Nhìn xem to lớn trong trang viên, cũng chỉ có một mình hắn cũng là vô cùng im lặng a lưu lại như thế một mảng lớn cơ nghiệp cho chính ta nhìn xem, quá phiền toái, xem ra ta cũng phải nghĩ biện pháp tìm một số đáng tin cậy người đến giúp đỡ. Trang viên này là linh giới hạch tâm, cũng chính là năm đó hậu thương đế quốc cung điện chỗ, chỉ bất quá bây giờ bị sáng tạo thành một cái cự đại trang viên, mà lấy trang viên này làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là các loại thế lực lớn. Những này thế lực lớn mặc dù tạm thời sẽ không có cái gì ma sát, nhưng nếu như về sau bọn hắn có cái gì ma sát lời nói, bọn hắn cũng tới trang viên tìm người phân xử, hoặc là linh giới có cái đại sự gì phát sinh, bọn hắn đều sẽ nghĩ đến cái này trang viên. Bất quá, bọn hắn cũng không biết, hiện tại trong trang viên, chỉ có một người. Hạ Gia Thành cứ như vậy đặt ở bên trong sao đại tướng quân hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ta ở bên trong lưu lại một số đặc thù đồ vật, có lẽ ngàn vạn năm về sau, đó cũng là một cái động phủ, cũng sẽ có vô số truy mộng người đi bên trong tìm kiếm bọn hắn muốn đồ vật, người không cảm thấy loại chuyện này phi thường có ý tứ sao? Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Người chừng nào thì đi tìm các nàng a đại tướng quân lần nữa hỏi. Cùng tham lang chấm dứt đây hết thảy về sau, ta liền đi tìm bọn hắn. Hạ Thiên nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Đại tướng quân cũng đi theo. Đất chết chi địa. Hiện tại đất chết chi địa, đã không phải là trước kia đất chết chi địa, mặc dù nơi này nhìn qua vẫn là ít ai lui tới, nhưng bởi vì linh giới khôi phục nguyên nhân, nơi này đã mọc đầy đủ loại thực vật. Chính là chỗ này, Hạ Thiên ngưng tụ ra một bộ cái bàn, sau đó ngồi ở chỗ đó uống. Đại tướng quân cũng học Hạ Thiên dáng vẻ ở nơi đó uống rượu, kỳ thật đại tướng quân đối với uống rượu là không có bất kỳ cái gì dục vọng, nhưng hắn chính là thích học Hạ Thiên dáng vẻ làm việc. Hạ Thiên uống rượu. Hắn cũng liền đi theo học uống rượu. Chờ đợi. Hắn đang chờ đợi lấy tham lang đến. Mấy ngày sau. Tham lang đến đây, hắn bốn thủ hạ cũng không có theo tới. Ngươi tới thật sớm a. Tham lang ngồi tại Hạ Thiên đối diện, cầm lên một chén rượu. Thủ hạ của ngươi không có theo tới a Hạ Thiên nói. Thế giới này, có quang minh, liền có hắc ám, người của ngươi là quang minh. Vậy ta cũng nên để thế giới này có chút hắc ám đi, ta để bọn hắn bốn cái, đi làm mình thích sự tình, dù sao, bốn người bọn họ đều là tán tiên, không có cách nào phi thăng. Tham Lang nói, tán tiên thật không có cách nào phi thăng sao? Hạ Thiên cho rằng Tham Lang biết rất nhiều chuyện, vì lẽ đó hắn cũng muốn hỏi một chút Tham Lang. Căn cứ từ trước tới nay ghi chép, không quản là cái kia phiến thế giới, đều không có tán tiên phi thăng tiên giới ghi chép, mà lại cấp 9 tán tiên. Cũng đã là cực hạn của bọn hắn, cho tới bây giờ đều không có người đánh vỡ cấp 9 tán tiên đầu này bình chướng, lại thêm tán tiên tuổi thọ không có bình thường người tu luyện nhiều, vì lẽ đó cuối cùng những cái kia cấp 9 tán tiên đồng dạng cũng đều tử vong, bọn hắn sẽ tại tử vong trước đó, tìm một cái địa phương an tĩnh vẫn lạc. Tham Lang giải thích nói, cấp 9 tán tiên tuổi thọ có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Tham Lang đem trong tay mình uống rượu xuống dưới, chúng ta vẫn là vừa đánh vừa trò chuyện đi. Hết chương 8387. Chương 8388 ta thua. Người đăng FPO. Đánh. Tham Lang tới chính là đánh nhau, hắn cũng không phải đến cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm, vì lẽ đó hắn đề nghị là hai người vừa đánh vừa trò chuyện. 3. Hạ Thiên rượu trong tay nước một nháy mắt bay lên. Tất cả rượu hóa thành từng đạo Hạ Thiên thân ảnh, tất cả đều xông về trước mặt Tham Lang. Nói động thủ. Liền động thủ. Cấp 9 tán tiên, bọn hắn trước đó tuổi thọ là không tính, theo bọn hắn tu luyện tới cấp 1 tán tiên bắt đầu, mỗi một cấp, 1000 năm tuổi thọ, nói cách khác, cấp 9 tán tiên, chính là không đến vạn năm tuổi thọ. Tham Lang thân thể khẽ động, tay phải ngưng tụ thành vuốt sói, trực tiếp đem trước mặt mình Hạ Thiên thân ảnh một cái tiếp theo một cái đập nát. Bạch. Hạ Thiên hai ngón trong không khí một điểm, sau đó thân thể của hắn lấy quỷ dị góc độ xuất hiện sau lưng Tham Lang, đây là hắn cùng phụ thân hắn học được thủ đoạn. Một cước. Hắn một cước đem Tham Lang đạp bay ra ngoài vạn năm tuổi thọ giống như không quá dài a. Hô. Tham Lang thở ra một hơi, vuốt vuốt phía sau lưng của mình, vừa rồi lần này, Hạ Thiên kém chút đem hắn hộ thể áo giáp cho đánh xuyên qua đã lâu, nếu như bọn hắn không tu luyện thành tán tiên, cái kia nhục thể bị hủy một khắc này, bọn hắn cũng liền tử vong, đau quá a. Hai tay của hắn dùng sức hất lên, hai đoàn hắc khí trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra, trực tiếp điểm tại cái kia hai đoàn trong hắc khí, thân thể của hắn cũng là lui về phía sau một bước. Ta trước đó gặp qua vương tộc lãnh địa không ít cao thủ, bọn hắn tựa hồ cũng là tán tiên a. Bạch. Tham Lang nháy mắt thoáng hiện đến Hạ Thiên trước mặt một cước đá ra. Hai người thân thể đồng thời lui về phía sau. Kia là ngươi không hiểu rõ những người kia, trên thực tế, vương tộc lãnh địa tán tiên, đều là gần nhất mấy ngàn năm tử vong người, thần hồn tu luyện thành tán tiên, trước đó những cái kia đẳng cấp cao tán tiên, đều đã chết rồi. Đạp. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tham Lang, xin lỗi rồi. Oanh. Một quyền. Hạ Thiên một quyền đánh vào Tham Lang trên thân, Tham Lang vừa định muốn phản kích, có thể hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình giống như không động được. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, mà lại hắn mỗi lần động cơ bên trong đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng không cách nào kháng cự pháp tắc. Tham Lang tại thời khắc này đột nhiên minh bạch. Từ khi Hạ Thiên tu luyện thành tiên về sau, hắn liền đã không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Mặc dù thực lực của hắn cũng tăng lên quá nhiều, nhưng hắn y nguyên không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Oanh. Hạ Thiên hết thảy đánh ra hơn 7000 quyền, Tham Lang một lần đều không thể đánh trả cùng hoàn chỉnh phòng ngự. Ta thua. Tham Lang ngã xuống trên mặt đất. Hắn mặc dù bại bởi qua Hạ Thiên rất nhiều về, nhưng đây là hắn lần thứ nhất thừa nhận hắn bại bởi Hạ Thiên, lần này thua là tâm phục khẩu phục thua. Hạ Thiên thu hồi lực lượng trong tay của mình, lần này thật kết thúc, hai chúng ta có thể thật tốt tâm sự đi. Hạ Thiên cùng Tham Lang một trận chiến này, đánh cũng không phải là rất kịch liệt, hoàn toàn chính là Hạ Thiên đơn phương đổ sát. Đúng vậy a. Tham Lang tay phải trên mặt đất khẽ trống. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun tới, thân thể của hắn cũng đứng lên. Ngươi thật giống như không dùng toàn lực a. Hạ Thiên cảm khái nói. Không, là ngươi đánh ta không có cách nào dùng ra toàn lực, có lẽ chính ngươi không biết, ngươi bây giờ mỗi một quyền đả ra, không quản là tại lực lượng vẫn là phương diện tốc độ, đều đã có thể cùng tiên nhân so sánh, thậm chí phía trên có rất cường đại trói buộc chế ước, còn có đóng băng lực lượng, để động tác của ta chậm chạp, phong ấn ta tất cả năng lực, ta bất kể thế nào đánh, cũng không thể là đối thủ của ngươi. Tham Lang lần này là thật thua. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thân thể của mình. Hắn hiện tại không quản là thân thể, vẫn là đan điền, đều hẳn là hắn trạng thái mạnh nhất. Kết thúc chi chiến. Hạ Thiên leo lên vương tọa. Mặc dù hắn đã đem vương tọa bên trong tất cả lực lượng tất cả đều sử dụng đi ra, nhưng vương tọa bên trong lực lượng dù sao cũng là từng tiến vào trong thân thể hắn, sớm đã đem thân thể của hắn khai phát đến cực hạn, thậm chí có thể nói đã so tiên nhân càng thêm hoàn mỹ thân thể. Ta muốn nghiên cứu một chút tán tiên, ta không hy vọng nhìn xem lão đầu tử bọn hắn chết, mà lại ta cũng muốn cho tất cả tán tiên một đầu mới đường ra. Hạ Thiên nhìn nói với Tham Lang. Nếu như là người khác nói với ta những lời này, ta sẽ cho rằng đối phương là tại người si nói mộng, nhưng nếu như là ngươi nói ra như vậy, ta cảm thấy vẫn còn có cơ hội, dù sao ngươi là một cái giỏi về sáng tạo truyền kỳ người. Tham Lang cùng Hạ Thiên chính là như vậy, hắn mặc dù một mực rất muốn xử lý Hạ Thiên, nhưng tương tự, Hạ Thiên trong lòng của hắn, địa vị cũng là phi thường cao. Có lẽ, Khi Vân Linh Vương chết một khắc này, hắn liền đã nghĩ thoáng hết thảy. Ngươi có biện pháp nào sao? Hạ Thiên hỏi. Biện pháp tốt nhất chính là đi thiên địa sinh tử môn, chỉ cần ngươi có thể xông qua thiên địa sinh tử môn, cái kia không quản ngươi muốn cái gì, đều sẽ đạt được. Đáng tiếc, trừ Doãn Nhiếp bên ngoài, chưa bao giờ bất cứ người nào có thể thành công, vì lẽ đó ta không đề nghị ngươi, mà lại ta cho rằng, không có khả năng tồn tại chân chính cái gì đều có thể đạt được. Ta trước đó muốn đi qua thiên địa sinh tử môn cứu ta đệ đệ cùng Vân Linh Vương, đằng sau ta từ bỏ, bởi vì đến lúc đó nếu để cho ta lựa chọn, chỉ có thể cứu một người, ta sẽ càng thêm thống khổ. Tham Lang đem trong tay mình rượu uống hết. Đúng vậy à, Hạ Thiên mỉm cười. Hiện tại ngươi phong quang, mặc dù chính ngươi không thừa nhận, nhưng ngươi đã là linh giới vương, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, linh giới cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ta trên thế giới này, đã không có cái gì lưu luyến, ta cũng đáp ứng cái khác minh giới mấy vị vương, ta mãi mãi cũng sẽ không về minh giới, lưu tại nơi này cũng không thể nào, vì lẽ đó ta chỉ có thể đi tiên giới. Tham Lang sau khi nói xong, trên người hắn toát ra mãnh liệt tiên quang. Lại một cái, ngươi đã là gần nhất cái thứ ba thành tiên. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân của hắn, sư phó của hắn, hiện tại ngay cả đối thủ của hắn Tham Lang hiện tại cũng thành tiên. Hạ Thiên, ta liền không bồi ngươi, ta biết ngươi không muốn trở thành tiên, vậy chúng ta về sau hẳn là liền không có cơ hội gặp lại, bất quá ta vẫn là câu nói kia, phụ thân ngươi cùng ngươi đồ đệ, nếu như ta có cơ hội, ta vẫn là sẽ ra tay, bởi vì đây là chúng ta số mệnh. Tham Lang sau khi nói xong, thân thể vọt thẳng hướng về phía cái kia trong động khẩu. 3. Một đạo tiên chi lực rót vào Hạ Thiên trong thân thể. Ba cái thành tiên người, cuối cùng tiên chi lực đều rót vào Hạ Thiên trong thân thể. Kết thúc. Tiếp xuống, liền muốn đi gặp các nàng. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhìn thoáng qua đại tướng quân, sau đó thân thể hai người biến mất ngay tại chỗ, lần này, thật là có thể thật tốt ở cùng một chỗ. Linh giới một góc. Một thân ảnh theo một cái quan tài bên trong bay ra Long Thần. Ta đi ra chậm, bất quá, ta tuyệt đối sẽ không để hắn thắng nhẹ nhàng như vậy. Hết chương 8388. Chương 8389 người có thể thành tiên sao? Người đang ép video. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là năm đó ba cái tiên nhân bên trong một cái ngày mùng 1 tháng 5. Hắn một mực tại bế quan tu luyện. Nguyên bản hắn là đáp ứng Long Thần đi ra ngoài hỗ trợ. Có thể hắn lại không có thể thực hiện lời hứa của mình, hiện tại hắn đi ra. Chạy vội. Hạ Thiên là chạy vội hướng mình thê tử nhóm vị trí. Lần trước tách rời, là thiên sát cô tình sự tình một mực quấn quanh hắn, mà lại trên người hắn cũng vẫn luôn là có sứ mệnh chỗ. Nhưng lần này khác biệt, lần này Hạ Thiên đã giải quyết xong bên ngoài tất cả mọi chuyện. Hắn rốt cục có thể đi về. Đại tướng quân cứ như vậy cùng ở phía sau hắn. Chỗ kia ẩn cư chi địa, Hạ Thiên thấy được người mình yêu mến. Ta trở về, Hạ Thiên mỉm cười. Chúng nữ cũng tất cả đều đi tới. Giữa bọn hắn không cần nói quá nhiều, đại tướng quân ngồi ở bên ngoài, cũng không có tiến đến, loại chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có ý nghĩa gì, hắn cũng không hiểu. Bọn hắn lần nữa gặp mặt, phảng phất có nói không hết đồng dạng. Tại chúng nữ biết được thiên sát cô tinh bị tiểu thiên hạ lấy đi thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là sững sờ. Gần nhất thật sự chính là phát sinh không ít sự tình a. Diệp Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Ân, bất quá lần này cuối cùng là kết thúc, ta dự định nghiên cứu một chút toán tiên vấn đề, sau đó lại nghiên cứu một chút thiên sát cô tinh, nếu như có thể tránh khỏi lời nói, ta không muốn để cho vật kia đợi tại thiên hạ trên thân, mà lại lan uyển ngay tại linh giới, ta cũng muốn tìm tới nàng, chờ cái này mấy chuyện kết thúc về sau. Có lẽ chính là chúng ta trở lại địa cầu thời điểm. Hạ Thiên mỉm cười, hiện tại, tâm nguyện của hắn xem như rốt cuộc hoàn toàn phải giải quyết. Hắn hiện tại là thật muốn giải quyết hết thảy tất cả. Đến lúc đó, chính là bọn hắn trở lại địa cầu thời gian. Chúng ta bây giờ cảnh giới cao như vậy, địa cầu hẳn là dung nạp không được chúng ta đi. Diệp Thanh Tuyết lắc đầu, nàng hiển nhiên cũng biết loại chuyện này. Nàng không cho rằng loại chuyện này có thể thành công. Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn muốn làm những này, nhưng dưới cái nhìn của nàng, những chuyện này, rất nhiều đều là không thể nào. Trên thế giới này, chỉ cần chúng ta có mục tiêu, sau đó hướng về mục tiêu cố gắng, còn có chuyện gì là làm không được đây này. Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy chúng nữ, hắn là một cái không có dã tâm người. Cho tới nay, hắn đều không phải muốn tranh bá thế giới, mà là muốn tìm được người yêu của mình nhóm, thật tốt bảo hộ các nàng. Hiện tại, nàng thực hiện giấc mộng của mình. Chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta sẽ một mực đi theo ngươi. Chúng nữ tại Hạ Thiên cảm nhận được nhiều nhất chính là cảm giác an toàn. Sau đó nửa tháng, Hạ Thiên bọn hắn đều là ở đây bế quan. Nửa tháng sau, Hạ Thiên bắt đầu chân chính nghiên cứu lên tán tiên. Đã đều là tu luyện, vì cái gì cần nhục thể tu luyện liền có thể phi thăng thành tiên, dùng thần hồn tu luyện, lại không thể phi thăng thành tiên đâu? Tán tiên tu luyện tới cửu kiếp thời điểm, cũng đã tương đương với phi thăng hậu kỳ cảnh giới A. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Hai tay của hắn ở trước mặt mình bày ra đủ loại tình trạng. Hắn đang tiến hành thôi diễn. Một lần biến hóa. Nếu như bọn hắn không cách nào thành tiên, cái kia đại tướng quân đâu? Đại tướng quân có thể thành hay không tiên đâu? Đại tướng quân tình huống lại là như thế nào đâu? Hạ Thiên nhướng mày, đến bây giờ, hắn cũng không hiểu đại tướng quân đến tột cùng tính là cái gì cảnh giới. Nói thật ra, đại tướng quân nhục thể phòng ngự cùng lực lượng, đã hoàn toàn siêu việt tiên nhân rồi, có thể hắn cũng không có cảnh giới. Linh giới loạn bắt đầu tại ta, cũng nên dừng ở ta, thiên địa vạn vật, sinh linh không thay đổi, một linh ba khí ngũ tinh tuyệt thần nhãn, phong xuyên thiên hạ không đường về. Hạ Thiên nhớ tới tàn hồn sau cùng câu nói kia. Tàn hồn là linh giới cái thứ nhất phương, có thể nói là hắn đem nhân loại dẫn đầu đến tu luyện con đường này, bởi vì là hắn cùng năm đó tổ long bọn người đàm phán, mới có sau cùng sự tình. Mà hắn tu luyện chính là tổ long quyết, nguyên phượng quyết cùng kỳ lân quyết. Là ba loại linh giới năm đó công pháp mạnh nhất xung hợp lại cùng nhau. Mặc Vị Ương hẳn là năm đó mạnh nhất ba người, mà lại có ngoài hai người cũng đều là tàn hồn bằng hữu tốt nhất. Vậy bọn hắn tu luyện là tới từ chỗ nào đâu? Chẳng lẽ cũng là tự sáng tạo công pháp? Hạ Thiên lắc đầu. Tự sáng tạo công pháp con đường là phi thường khó đi. Hạ Thiên tin tưởng, thế giới này có rất nhiều tự sáng tạo công pháp người, nhưng có thể đi đến Hạ Thiên bước này cũng không có nhiều người. Năm đó hai người kia thực lực mạnh như vậy, khẳng định không phải tự sáng tạo công pháp, nếu không kia là muốn đi rất nhiều đường quanh co. Một linh ba khí ngũ tinh tuyệt thần nhãn. Ba khí là Mặc Vị Ương, một linh là ai, ngũ tinh là ai, tuyệt thần nhãn là cặp mắt của ta, vẫn là có khác kỳ quặc. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Ba khí đã có thể xác định, nhưng có thể xếp tại ba khí trước đó lại là cái gì dạng tồn tại đâu. Mà lại Bách Hiểu Xanh nói qua, hắn đều gặp. Hắn gặp qua người mạnh nhất bên trong, cũng hẳn là tàn hồn, đương nhiên, là năm đó tàn hồn cùng băng tuyết nữ vương. Về phần Mặc, Hạ Thiên là thật không biết mình đã gặp qua hắn ở nơi nào, nếu như hắn còn tại linh giới, đó mới là nguy hiểm nhất. Một linh trước tiên có thể không nói. Ngũ tinh đâu? Tham Lang tinh, Thiên Long tinh, Thiên Sát cô tinh, vậy còn dư lại hai ngôi sao là ai mà lại Hạ Thiên còn thấy qua? Đúng, Phá Quân, Thất Sát. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn rốt cục nhớ tới ngũ tinh là cái gì? Kế toán như vậy lời nói, ngũ tinh cũng đi ra, vậy liền còn lại một linh cùng tuyệt thần nhãn. Tàn hồn cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy, là hy vọng ta tập hợp bọn hắn những người này lực lượng, vẫn là những này thân phận bên trong ẩn giấu đi cái gì đâu? Hạ Thiên lắc đầu, tiếp xuống những này, hắn cũng không biết. Tàn hồn trước khi chết để lại cho hắn một cái chữ vật trang bị, bất quá hắn cũng không có mở ra. Hắn biết, tàn hồn lưu lại đồ vật, hẳn là hắn tu luyện ba loại đứng đầu nhất công pháp. Bất quá Hạ Thiên là tự mình tu luyện giới vương quyết. Hắn ở giữa đụng phải rất nhiều cao cấp công pháp, hắn cũng không có động tâm, hắn biết, mình không thể phân tâm, nếu không hắn con đường này liền đi tới đầu. Tổ Long quyết, Nguyên Phượng quyết, Kỳ Lân quyết. Đây đều là đứng đầu nhất công pháp, một khi tu luyện, nói không chừng liền sẽ có được so tiên nhân càng khủng bố hơn công pháp, thậm chí là Mặc Vị Ương năm đó trạng thái mạnh nhất, hắn sợ mình cũng sẽ tâm động. Vì lẽ đó đến bây giờ, hắn cũng không có đi mở ra cái kia chữ vật trang bị. Đại tướng quân, người có thể phi thăng thành tiên sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân hỏi. Đại tướng quân bình thường là một kẻ lãnh khốc, một người ngồi ở chỗ đó, không biết đang nhìn cái gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người gặp qua người chết phi thăng thành tiên sao? Đại tướng quân phản hỏi. Hiển nhiên hiện tại đại tướng quân cũng đã sẽ mở đơn giản một chút nói giỡn. Hạ Thiên để tay tại đại tướng quân trên cổ tay, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười nguyên lai là dạng này. Lúc trước hắn một mực không rõ đại tướng quân thân thể là dạng gì tình huống, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hết chương 8389. Chương 8390 tàn hồn di vật. Người đang ép tuy ô. Người minh bạch cái gì rồi đại tướng quân hỏi. Ta trước đó vẫn không rõ, thân thể của ngươi tại sao là dạng này cấu tạo, nhưng đoạn thời gian trước, chính ta hủy mình vòng xoáy đan điền, sau đó ta ngay lúc đó thân thể chính là một người chết thân thể, chỉ bất quá lúc ấy thân thể của ta vừa mới bắt đầu là một mực nát giữa trạng thái, căn bản là không cách nào phục hồi như cũ, mà lại ta càng là sử dụng lực lượng của thân thể của ta nát giữa tốc độ cũng liền càng nhanh, nhưng phía sau ta hấp thu cấp 5 vòng xoáy lực lượng, thân thể của ta bị cải tạo thành một cái phi thường cường đại trạng thái. Từ đó về sau, không quản ta làm sao sử dụng lực lượng của thân thể, cũng sẽ không nát giữa. Hạ Thiên giải thích nói. Ý của ngươi là, ta hiện tại trạng thái, liền tương đương với ngươi lúc đó trạng thái đại tướng quân hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, chuẩn xác hơn điểm tới nói, theo ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi chính là ta ngay lúc đó trạng thái, lúc kia, thân thể của ngươi liền đã sẽ không mục nát, vậy liền chứng minh, lúc ấy ngươi mặc dù không có nội tạng, không có đan điền, nhưng thân thể của ngươi đã là trạng thái đỉnh cao nhất, mà trải qua nhiều năm như vậy hấp thu mặt trăng tinh hoa, thân thể của ngươi đã trở nên càng thêm kinh khủng, thậm chí chỉ cần có ánh trăng xuất hiện, lực lượng của ngươi cũng chính là vĩnh vô chỉ cảnh, ta suy đoán thân thể của ngươi năm đó hấp thu rất có thể là bộ phận mặt trăng lực lượng. Hạ Thiên hấp thu là cấp 5 vòng xoáy lực lượng, mà đại tướng quân hấp thu hẳn là mặt trăng bộ phận lực lượng. Không biết, đại tướng quân lắc đầu. Hắn căn bản cũng không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Hạ Thiên phỏng đoán đã phi thường tinh chuẩn, nhưng hắn vẫn là cho rằng có một tia sai sót, về phần sai sót ở nơi nào, hắn cũng liền không biết. Ngươi thử qua tu luyện sao cùng người bình thường đồng dạng tu luyện? Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân hỏi. Thử qua, ngươi lưu lại cho ta qua không ít thứ, ta liền thử, bất quá ta không có đan điền, cũng không có kinh mạch, càng không có nội tạng. Bất kỳ cái gì lực lượng đều du tẩu không được toàn thân của ta, lại càng không cần phải nói là hội tụ vào một chỗ. Đại tướng quân lắc đầu. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Tàn hồn lưu lại chữ vật trang bị xuất hiện ở trong tay của hắn. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó hắn mở ra chữ vật trang bị. Chữ vật trang bị bên trong hết thảy có 4 khối ngọc giản cùng một cái hoàng kim thủ chỉ. Trong đó 3 khối vừa nhìn liền biết là tu luyện công pháp. Cái cuối cùng là tàn hồn để lại cho hắn. Hạ Thiên mở ra. Chủ nhân, nhận được ngài qua nhiều năm như vậy chiếu cố, nếu như không có ngài, đừng nói là khôi phục ký ức, cái kia chỉ sợ ta cả một đời đều chỉ sẽ là một ngụm oán khí. Ngài để ta thấy được rất nhiều sự tình, ta kính nể ngài, tôn trọng ngài, đáng tiếc, thế giới này cũng không thuộc về ta, vì lẽ đó ta muốn rời đi. Có rất nhiều sự tình ta không biết nên làm sao nói với ngài, cuối cùng ta cảm thấy, dứt khoát không liền nói, chí hướng của ngài cùng người khác không giống, ta nói nhiều, ngược lại là sẽ đưa đến một số phản tác dụng, ta lần này đi tìm ngài, ta sẽ tại tối hậu quan đầu cần mình sau cùng sinh mệnh đi tiên đoán, vì lẽ đó ngài nhất định phải ghi nhớ ta sau cùng câu nói kia, kia là lớn nhất xem bói cùng tiên đoán, ta trong lời tiên đoán xuất hiện lời nói, nhất định là cùng ngài có liên quan, vì lẽ đó tuyệt đối không nên chủ quan. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới Bách Hiểu Xanh cũng đã nói lời tương tự, đó chính là tàn hồn sau cùng tiên đoán nhất định là cùng hắn có liên quan, mà lại tàn hồn trong lời tiên đoán người, cũng nhất định là cùng hắn từng có gặp nhau. Xem ra câu nói kia vẫn là không đơn giản a, nhất định phải nghĩ biện pháp sớm một chút giải mã đi ra. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Cái này 3 khối ngọc giản chính là ta cho ngài đến lưu lại Tổ Long Quyết, Nguyên Phượng Quyết cùng Kỳ Lân Quyết, 3 cái công pháp tu luyện bất kỳ một cái nào, chỉ cần tu luyện tới đỉnh phong, vậy coi như là tại tiên giới cũng có thể là tiểu vô địch tồn tại, nếu như 3 cái đồng thời tu luyện, có thể thành công, kết quả ta cũng không muốn nói nhiều, ta cũng không có đi qua tiên giới, không biết cái dạng gì, bất quá ta đối với mình lực lượng vẫn là vô cùng tự tin, nhưng chủ nhân ngài phải cẩn thận một điểm, không quản mạnh cỡ nào bản sự, mạnh cỡ nào lực lượng. Đều có bị khắc chế khả năng, tựa như là năm đó ta, nếm khắp vạn cỏ, cuối cùng cũng là sẽ trúng độc, dù là ta đã mạnh như vậy, cuối cùng chính là căn này kim thủ chỉ, đây là năm đó ta một ngón tay, ta chỉ có thể tìm tới cái này, hy vọng có thể tại thời điểm mấu chốt, bảo đảm ngài tính mệnh. Xem hết những này thời điểm, Hạ Thiên Ngọc trong tay giản vỡ vụt, trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn. Lúc này, lại đến lựa chọn thời điểm. Tàn hồn cũng đã nói, trước mặt hắn ba cái công pháp, bất kỳ cái gì một cái tu luyện tới cực hạn, cái kia cũng sẽ là vô địch tồn tại. Nếu như ba cái công pháp đồng thời tu luyện, còn có thể thành công, vậy thì càng thêm không cần nói. Tàn hồn hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên, hắn cho rằng, người khác không có khả năng đồng thời tu luyện ba loại công pháp, nhưng Hạ Thiên nhất định khả năng. Lớn nhất tra tấn chính là đem tốt nhất bảo vật đặt ở trước mắt ngươi, sau đó ngươi lại không thể động. Cái này ba loại công pháp, bất kỳ cái gì một cái đặt ở bên ngoài, kia cũng là tuyệt đối có thể vô địch tồn tại. Khỏi cần phải nói. Tổ Long Quyết nếu như đặt ở Long Thần trước mặt, để Long Thần quỳ xuống làm sủng vật cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại nhất định phải tiến hành lựa chọn. Nếu như hắn tu luyện cái này ba loại công pháp, Giới Vương Quyết liền muốn vứt bỏ, nếu như hắn không tu luyện cái này ba loại công pháp, vậy hắn liền bỏ qua tốt nhất tu luyện. Giới Vương Quyết là ta căn bản, ta lựa chọn Giới Vương Quyết. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu như hắn người tu luyện ba loại công pháp, vậy sau này chỉ cần dựa theo công pháp phía trên tu luyện là được rồi, căn bản cũng không cần cân nhắc tương lai sẽ có sự tình gì. Nhưng tu luyện Giới Vương Quyết lại khác biệt. Hắn mỗi một lần đột phá đều là phi thường khó khăn. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản cũng không biết mình con đường phía trước là dạng gì. Hắn cần mình khai thác con đường phía trước. Ngươi thử một chút đi, nhìn xem có thể hay không tu luyện, nếu như có thể, liền tu luyện một chút, nói không chừng ngươi có đan điền về sau, cũng có thể biến thành người sống. Hạ Thiên nhìn xem đại tướng quân nói. Quên đi thôi, ta vẫn là dựa vào chính mình bản năng tu luyện đi, mặc dù ta cũng không biết tương lai của mình là dạng gì, nhưng ta cảm giác, từ nơi sâu xa, phảng phất có cái gì đang kêu gọi ta. Đại tướng quân mỉm cười. Hắn cười là phi thường khó coi. Tốt a, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía vợ của mình tử nhóm các ngươi chọn lựa một cái đi, thử nhìn một chút có thể hay không tu luyện cái này ba loại công pháp. Chúng nữ cũng tất cả đều đi tới, cuối cùng các nàng đem ba loại công pháp cho phân phát. Đại tướng quân, ngươi vừa mới nói từ nơi sâu xa có cái gì đang kêu gọi ngươi, có thể hay không cùng ngươi thân phận có quan hệ a? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía đại tướng quân. Đại tướng quân thân phận. Đến bây giờ Hạ Thiên cũng không biết. Một cái duy nhất cùng đại tướng quân có liên quan chính là kim đao. Hết chương 8390. Chương 8391 người thủ mộ tự thuật. Người đăng FPO. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm, dù sao ta cùng tàn hồn không giống, ta cũng không có cái gì sứ mệnh, cũng không có cái gì nhất định phải khôi phục ký ức lý do, hắn cảm thấy hiện tại rất tốt. Đại tướng quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hắn biết Hạ Thiên là vì hắn tốt. Nhưng hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên lại đi bận rộn cái gì. Cho tới nay, Hạ Thiên đều là tại thay mỗi người bận rộn. Ân, vậy ta liền không thay ngươi quan tâm, bất quá ngươi cũng không cần cái gì đều học ta bộ dáng đi, ngươi xem một chút ngươi, lấy rượu chén dáng vẻ đều cùng ta giống nhau như đúc. Hạ Thiên phi thường im lặng nói. A, ta thích a. Đại tướng quân phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên cũng là vô cùng im lặng. Tán tiên. Sau đó chính là hắn muốn đi nghiên cứu tán tiên bí mật. Tán tiên. Hiện tại linh giới có rất nhiều, đều là tại thời điểm chiến đấu tử vong về sau chuyển tu tán tiên. Những người này, mỗi một cái đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng là đồng dạng, bọn hắn không có thành tiên cơ hội. Bình thường đến nói, không quản là dùng phương pháp gì tu luyện, chỉ cần cảnh giới đến, đều hẳn là có thể tu luyện thành tiên mới đúng chứ. Nhưng vì cái gì tán tiên không cách nào thành tiên đâu? Hạ Thiên chau mày. Cốt tu cùng quỷ tu đâu? Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Gần nhất khoảng thời gian này, Hồng Phượng cũng là vẫn luôn đang tiêu hóa Hạ Thiên gần nhất phát sinh sự tình, hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu rõ gần nhất chuyện gì xảy ra. Từ lần trước hắn bị tham lang hủy đi về sau, hắn cũng liền rơi vào trạng thái ngủ say. Cho tới nay, Hồng Phượng đều là Hạ Thiên quân sư. Hiện tại Hồng Phượng trở về, hắn cũng có thể trợ giúp Hạ Thiên phân tích rất nhiều chuyện. Cốt tu, hẳn là người thủ mộ bọn hắn con đường tu luyện, ta cùng người thủ mộ quan hệ thật không tốt, vì lẽ đó ta đối cốt tu hoàn toàn không biết gì cả, bất quá người thủ mộ tại trước khi chết, ta cũng là đem hắn chữ vật trang bị đều lấy được, kỳ thật không đơn thuần là hắn, còn có Long Thần, Kim Nguyệt, Hướng Vãng cùng Khải Lâm, bọn hắn tại trước khi chết, chữ vật trang bị đều bị Xâm La Vạn Tượng lấy đi, bọn hắn có thể đặt ở trên người chữ vật trang bị, vậy khẳng định đều là bọn hắn bí mật lớn nhất cùng bọn hắn đồ tốt nhất. Hạ Thiên trước đó đối với mấy cái này đồ vật là không có hứng thú, bởi vì hắn cái gì cũng không thiếu, vì lẽ đó không quản những người này có đồ vật gì, hắn đều không để ý. Ta cảm thấy, là hẳn là xem bọn hắn chữ vật trang bị bên trong đều có cái gì, những người này đều là đứng đầu nhất tồn tại, nói không chừng trên người của bọn hắn đều có một ít bí mật, mặc dù chữ vật trang bị bên trong không có khả năng có chỗ có bí mật, nhưng tìm tới một số manh mối cũng tốt. Hồng Phượng nói, hắn cho rằng, chỉ cần tìm được cơ hội nhiều lắm, vậy liền có thể gặp khe hở cắm châm, cuối cùng liền có thể giải khai một số Hạ Thiên muốn biết bí mật. Mặc dù Hạ Thiên thực lực rất mạnh, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên biết đến sự tình cũng không nhiều, dù sao hắn sống 5 tháng vẫn là quá ít. Nhưng những người khác không giống, những người này sống nhiều năm như vậy, bọn hắn có bó lớn thời gian đi tìm hiểu những thứ này. Ân, vậy liền trước nghiên cứu người thủ mộ A, Hạ Thiên tạm thời muốn biết cốt tu tin tức, vì lẽ đó hắn cũng liền mở ra trước người thủ mộ chữ vật trang bị, mặc dù người thủ mộ lúc ấy cũng có mấy cái thủ hạ, nhưng mấy tên thủ hạ kia cũng không có chữ vật trang bị, chỉ có người thủ mộ có, mà lại chỉ có một cái chữ vật trang bị, vì lẽ đó hết sức rõ ràng. Hạ Thiên mở ra người thủ mộ chữ vật trang bị. Cái này người thủ mộ thật đúng là một cái phi thường lưu loát người A, hắn chữ vật trang bị bên trong, tất cả mọi thứ đều là chỉnh tề. Hạ Thiên nhìn thấy cái này chữ vật trang bị thời điểm, lần đầu tiên liền là phi thường sạch sẽ. Hạ Thiên bình thường nhìn thấy đại bộ phận chữ vật trang bị, đều là vô cùng loạn, những người kia không quản thu được thứ gì, đều là trực tiếp ném tới bên trong. Người thủ mộ chữ vật trang bị bên trong cái thứ nhất phân khu là hơn 30 khối tiên thạch, cái thứ hai phân khu là 2 khối ngọc giản, cái thứ ba phân khu là một số vật liệu cùng mấy cái bình ngọc, cái thứ tư phân khu là một tảng đá màu đen. Chỉ chút này, xem trước một chút ngọc giản đi. Hạ Thiên trực tiếp mở ra ngọc giản, khối thứ nhất trong ngọc giản nội dung vô cùng đơn giản, chính là giới thiệu cốt tu, hơn nữa còn có một bộ hoàn chỉnh cốt tu phương pháp tu luyện. Sau đó Hạ Thiên mở ra khối thứ hai ngọc giản. Tên ta Truy Phong, tuổi nhỏ theo sư phụ lên núi tu luyện hơn 700 trở, đột nhiên bị hạo kiếp, nhân sinh phát sinh biến đổi lớn, từ đây ta không tín nhiệm người nào, ta bị gọt thịt lột ra, chỉ còn một bộ hài cốt, bị ném tới vô tận vực sâu ngày đêm được sâu kiến gặm cắn, ta nội tâm bất khuất linh hồn hóa thành ta tu luyện động lực, trùng hợp ta tìm tới một phần cốt tu phương pháp, ta đi lên cốt tu con đường, là cốt tu cho ta tân sinh cơ hội, cũng là cốt tu cho ta báo thù cơ hội, ta tu luyện hơn 3 vạn năm. Tái hiện trở lại sư môn, giết sạch sư môn bên trong từ trên xuống dưới 7,600 dư miệng, từ nay về sau, ta ai cũng không nhận, chỉ nhận cốt tu, ta cả đời tâm nguyện, chỉ là muốn phát triển cốt tu. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu xem ra cái này người thủ mộ cũng không dễ dàng a, mỗi người đều có thuộc về mình cố sự cùng nhân sinh a. Đúng vậy a, mỗi người cũng không dễ dàng, nhưng hắn quá cực đoan. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Ta hao phí vô số tâm huyết, có thể cốt tu con đường khác hẳn với thường nhân, vô cùng khó khăn, mà lại không bị thế nhân chỗ tán thành, mỗi cái nhìn thấy người của ta, đều cho rằng ta là dị loại, muốn giết ta, theo lúc kia ta tựu hạ định quyết tâm, ta nhất định phải làm cho thế giới này tán thành cốt tu, ta muốn tiếp theo bàn lớn cờ, ta lập nên chúng thần phần mộ, nghiên cứu cốt tu, có thể ta lại phát hiện một cái chuyện phi thường đáng sợ, cốt tu không cách nào thành tiên. Ngay cả tiên giới đều đang xem thường cốt tu, ta không cam tâm, về sau ta khắp nơi nghĩ biện pháp nghiên cứu thượng cổ bí mật, rốt cục để ta phát hiện mở ra cổ tiên động phủ phương pháp. Hạ Thiên nhìn thấy, phía dưới chính là cổ tiên động phủ kỹ càng mở ra phương pháp. Thật là tàn nhẫn a, hắn thế mà lấy mạng người huyết tế, mà lại nhất định phải là đồng nam đồng nữ. Hạ Thiên cũng là cảm giác vô cùng rung động. Người này đáng chết, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên tiếp tục xem xuống dưới. Ta nhất định phải thành công, không tiếc bất cứ giá nào, ai không đồng ý ta, ta liền diệt ai, tiên không đồng ý ta, ta liền diệt tiên, lần này Hàn Băng Vương tọa xuất hiện, nếu như ta thành công, ta liền có thể trở thành cái thứ nhất xương tiên. Kết thúc. Hạ Thiên nhìn thấy. Đây là người thủ mộ tự thuật, phi thường ngắn gọn, cụ thể chi tiết cái gì cũng không có, nhưng lại có thể nhìn ra được, hắn vì cốt tu con đường này, đã gần như điên cuồng. Hô! Xem ra, cùng chúng ta nghĩ đồng dạng a, cốt tu cũng không có cách nào thành tiên, chẳng lẽ đây là tiên giới trói buộc sao? Vậy nếu như có một ngày, có người có thể đem tán tiên cùng cốt tu tu luyện tới một cái khác độ cao thời điểm, làm sao bây giờ bọn hắn thực lực hoàn toàn áp đảo linh giới người, đây chẳng phải là linh giới bình thường người tu luyện đều hẳn phải chết không nghi ngờ rồi? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn phát hiện, con đường tu luyện giống như vô cùng thần bí a. Những này ta ngược lại là tạm thời không quan tâm, nhưng ta lo lắng nhất ngươi a, Hồng Phượng đột nhiên nói. Hết chương 8391. Chương 8392 màu đen miếng sắt. Người đang ép tuy ô. Lo lắng ta làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Chỉ có bình thường người tu luyện mới có thể thành tiên, tu luyện của ngươi, tương đối cốt tu cùng tán tiên đến nói, càng thêm không bình thường. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên mỉm cười, ta lúc nào nói qua ta muốn thành tiên rồi. Hắn thật không nghĩ qua muốn thành tiên, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không quan tâm cái này. Kỳ thật ta có hay không có thể hiểu thành, trừ bình thường phương thức tu luyện, cái khác tu tiên đường tắt, đều là bị thượng thiên chỗ không đồng ý, vì lẽ đó cố ý cho loại này tu luyện tăng thêm một cái cực hạn, tỉ như tán tiên, cho bọn hắn tuổi thọ thêm một cái cực hạn, mà lại không cho bọn hắn đột phá kỳ ngộ cùng lực lượng, còn cốt tu, thì là dứt khoát cái gì cũng không cho bọn hắn, để mỗi một cái cốt tu muốn tu luyện thành công, đều phải nỗ lực lớn vô cùng đại giới. Hồng Phượng nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này, nhưng quê nhà của ta có một câu, con đường nào cũng dẫn đến La Mã, đã những người này có thể nghiên cứu ra phương pháp tu luyện, vậy thì không phải là không có khả năng thành tiên, mà là có một đạo tấm bình phong thiên nhiên tại cản trở bọn hắn. Tỷ như nói, tán tiên thứ 10 kiếp, nếu như bọn hắn có thể đột phá đến thứ 10 kiếp, vậy thế giới này pháp tắc khẳng định là không cách nào dung nạp, đến lúc đó bọn hắn liền có thể tiến vào tiên giới, mà lại ta cho rằng, mặc dù người thủ mộ xem như một người điên, một cái người đáng chết, nhưng nếu như lần này hắn thành công đâu, nếu như hắn thu được Hàn Băng nữ thần lực lượng, vậy hắn còn không thể phi thăng sao? Hạ Thiên cho rằng, còn là tu luyện cực hạn không tới. Nếu như đạt tới cực hạn, vậy liền hẳn là có thể bay thăng. Có thể nhiều như vậy tán tiên, đều bị vây ở thứ 9 kiếp, cái này cũng không vẻn vẹn chỉ có một cái linh giới, còn có nhiều như vậy thế giới, bọn hắn cũng khẳng định có tán tiên, mà lại cũng tất cả cũng không có đột phá thứ 10 kiếp. Nếu không tham lang không có khả năng không biết. Hồng Phượng nhắc nhở. Nếu như nói là linh giới trước kia linh khí cùng tiên chi lực không đủ, cái kia cái khác thế giới thế nhưng là đầy đủ. Có thể những người kia vẫn là không có thành công. Nếu như nói những người này thiên phú không đủ, cũng không đúng, nếu như không có thiên phú, vậy những người này cũng không có khả năng tu luyện tới cửu kiếp tán tiên. Vì lẽ đó, tuyệt đối không phải vấn đề tu luyện. Xem ra chúng ta tìm tới phương hướng, cái phương hướng này chính là, không cách nào đột phá vấn đề, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp có thể giúp cửu kiếp tán tiên đột phá, vậy thì không phải là vấn đề gì. Hạ Thiên nói, không sai, xem ra chúng ta tìm tới phương hướng, bất quá cái phương hướng này cũng không đơn giản a. Hồng Phượng nói, đúng vậy a. Chính Hạ Thiên không phải tu luyện tán tiên, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có tán tiên kinh nghiệm, lúc này, hắn liền muốn đi tìm một cái cửu kiếp tán tiên đến nghiên cứu một chút. Con đường này không dễ đi a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngài nói qua, không có con đường nào là tạm biệt, bất quá ta cho rằng, ngài hẳn là xem trước một chút cái khác chữ vật trang bị, có lẽ bên trong sẽ có không giống thu hoạch, mặc dù trên người bọn họ bảo vật ngài đều không để ý, nhưng nói không chừng, bên trong sẽ có một số đặc thù đồ vật tồn tại, ngài là bởi vì gặp quá nhiều bảo vật. Vì lẽ đó căn bản cũng không để ý chi tiết, tựa như là ngài vừa rồi nhìn thấy những vật kia bên trong, có đan dược, còn có một khối màu đen đồ vật, ngài đều không có đi nhìn là cái gì. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Không phải có ngươi sao, mà lại ngươi làm sao gần nhất nói chuyện với ta khách khí như vậy, đều dùng tới ngài xưng hô thế này. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Còn không phải bởi vì ngươi ký ức vấn đề, ta bởi vì gần nhất tiêu hóa ngươi quá nhiều ký ức, ngươi trong trí nhớ người đều đối ngươi quá cung kính. Vì lẽ đó tạm thời sẽ có một số đi theo những người kia quen thuộc, bất quá rất nhanh liền tốt. Hồng Phượng giải thích nói. Hạ Thiên cầm lên đan dược nhìn thoáng qua cũng không tệ, là đồ tốt, là cổ tiên động phủ bên trong số 9 đan dược, bất quá không thích hợp ta cần. Khối kia màu đen đồ đâu? Hồng Phượng hỏi. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía khối này màu đen đồ vật. Phía trên giống như có văn tự, thấy không rõ là cái gì. Hạ Thiên lắc đầu. Cặp mắt của ngươi cũng thấy không rõ sao? Hồng Phượng không hiểu hỏi, hắn nhưng là biết Hạ Thiên hai mắt bí mật. Nói như thế nào đây, cái này đen đồ vật, nhìn qua giống như là phổ thông miếng sắt một chút, nhưng có cũng không phải là miếng sắt, phía trên văn tự giống như có một tầng xa ngay tại được đồng dạng, tầng này xa ta nhìn không thấu, cặp mắt của ta đã thật lâu không có thăng cấp, vì lẽ đó tạm thời ta hẳn là không nhìn thấy miếng sắt phía trên đồ vật là cái gì, bất quá đã có thể lừa qua ta hai mắt, liền chứng minh thứ này không đơn giản. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi xác định cặp mắt của ngươi không có thăng cấp? Hồng Phượng hỏi. Đúng vậy a, ta giới vương quyết đều thăng cấp, nhưng cặp mắt của ta lại vẫn luôn không có thăng cấp. Hạ Thiên nói. Nhưng vì cái gì cặp mắt của ngươi biến thành màu lam? Hồng Phượng nói. Màu lam? Hạ Thiên sững sờ, hắn đã thật lâu không có tra xét tình huống của mình. 3. Hắn cũng là trực tiếp tiến vào nội thị trạng thái, lấy thượng đế thị giác quan sát tình huống của mình. Kết quả hắn phát hiện. Cặp mắt của mình thật biến thành màu lam. Chuyện gì xảy ra? Cặp mắt của ta làm sao biến thành màu lam? Hạ Thiên cũng là không chút nào minh bạch đến cùng là tình huống như thế nào. Ta cũng không biết ha, bất quá chính ngươi không có cảm giác gì sao? Hồng Phượng hỏi. Không có cảm giác, một điểm cảm giác đều không có, thật giống như ta cho tới bây giờ đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào đồng dạng. Hạ Thiên lắc đầu. Nếu không ngươi thật tốt kiểm tra một chút đâu? Hồng Phượng nói. Được, Hạ Thiên nhắm hai mắt lại. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bắt đầu một lần nữa kiểm tra lên cặp mắt của mình. Không có thăng cấp. Hắn xác định, cặp mắt của mình không có thăng cấp, bất quá cặp mắt của mình bên trong lại xuất hiện băng tinh. Hắn cẩn thận quan sát. Cái này băng tinh giống như là lúc ấy băng trụ bên trong nhẹ nhàng nhảy múa băng tuyết nữ thần đồng dạng. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Làm sao lại biến thành dạng này? Hạ Thiên cũng là vô cùng không hiểu. Ngươi còn nhớ rõ mình cùng Tham Lang thời điểm chiến đấu sao? Lúc ấy ta liền cảm thấy, mặc dù hàn băng lực lượng cũng không có lưu tại thân thể của ngươi bên trong, nhưng lại đã cải tạo thân thể của ngươi, hiện tại thân thể của ngươi không có chút nào so tiên nhân chi thể chênh lệch, thậm chí muốn so tiên nhân bình thường thân thể càng mạnh. Lúc ấy vương tọa lực lượng có thể là xâm lấn cặp mắt của ngươi, nhưng ngươi cũng không biết, mặc dù cuối cùng tất cả hàn băng lực lượng đều đã biến mất, nhưng bởi vì ngươi hai mắt tính đặc thù, vì lẽ đó cuối cùng xâm lấn hai mắt hàn băng lực lượng cũng không thể ra ngoài, bị phong ấn ở cặp mắt của ngươi bên trong. Hồng Phượng giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Hồng Phượng nói hẳn là không sai. Kỳ thật, ta một mực có một cái to gan phỏng đoán, mặc dù ta biết ngươi không muốn trở thành tiên, nhưng ta cái này to gan phỏng đoán nếu như thành công, vậy ta cho rằng chính là phi thường đáng sợ. Hồng Phượng nhìn xem Hạ Thiên nói. Hết chương 8392. Chương 8393 không để ý đến một người. Người đang ép video. Thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Nếu như, ta nói chính là nếu như ngươi đang phi thăng thời điểm, đem không có phi thăng năng lực người, giấu ở xâm la vạn tượng bên trong, cái kia ngươi có phải hay không có thể đem không có phi thăng tư cách người đưa vào tiên giới rồi? Hồng Phượng hỏi. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Không sai. Xâm la vạn tượng tạm thời có thể ngắn ngủi đem người sống núp ở bên trong, mặc dù thời gian không thể quá dài, nhưng phi thăng thành tiên quá trình cũng là phi thường ngắn a. Còn có một cái, cũng là nếu như a, người nói lấy đại tướng quân nhục thể cường độ, nếu như người khác phi thăng thời điểm, hắn theo sau, cái kia dẫn dắt lực lượng có thể diệt sát hắn sao? Hồng Phượng nói lần nữa. Lớn mật. Hồng Phượng hai cái này ý nghĩ vô cùng lớn mật, có thể nói. Liền Hạ Thiên cũng không dám nghĩ a. Hai cái này ý nghĩ đều xem như nghịch thiên mà đi đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi, mà hai cái này cách làm, cái thứ nhất là man thiên quá hải, cái thứ hai là mãnh long quá giang. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta phát hiện, ngươi hiểu nhiều lắm a. Hạ Thiên nói. Kỳ thật, ta hiểu tất cả mọi chuyện, đều là tại trong thức hải của ngươi học được, đơn giản điểm tới nói. Tất cả đều là kiến thức của ngươi, chỉ bất quá ngươi phải đối mặt sự tình quá nhiều, quá tạp, vì lẽ đó hoàn mỹ đi suy nghĩ những này, mà ta tồn tại, chính là đền bù ngươi tất cả không đủ cùng tất cả ngươi không muốn cân nhắc, còn có những cái kia ngươi không có thời gian cân nhắc sự tình. Hồng Phượng đem vị trí của mình định nghĩa phi thường tốt. Hắn chưa từng tự đại, không quản Hạ Thiên cỡ nào để mắt hắn, hắn đều là đồng dạng thái độ, hắn đem vị trí của mình định vị phi thường tốt. Trong lòng của hắn, Không quản Hạ Thiên thấy thế nào hắn, hắn đối đãi Hạ Thiên thời điểm, đều là cần kính trọng chủ nhân ánh mắt đến xem Hạ Thiên. Hắn nhiệm vụ là phụ tá Hạ Thiên, mà không phải thay Hạ Thiên làm quyết định. Không sai, có người tại, ta yên tâm, đúng, mặc dù ta giết người thủ mộ, nhưng cốt tu dù sao cũng là một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện, ta không hy vọng loại này phương pháp tu luyện bị hủy như vậy, ta dự định thay người thủ mộ tìm truyền nhân, đương nhiên, tìm truyền nhân ta nhất định sẽ tìm một cái phẩm hạnh đoan chính người đến truyền thừa, để tránh hắn tương lai đi người thủ mộ đường xưa. Hạ Thiên nói, kỳ thật cái này ngài không cần lo lắng, người thủ mộ năm đó đi cốt tu con đường này là mê mang, hắn căn bản cũng không biết mình phía trước là cái gì, nhưng bây giờ con đường này đã bị hắn chạy ra, vì lẽ đó người tìm truyền nhân tu luyện sẽ không mê mang, về phần hắn có thể hay không tu luyện tới đỉnh phong, đó chính là hắn vận mệnh, là thuộc về người kia nhân sinh của mình. Hồng Phượng nói, đúng vậy a, có thể đi tới một bước nào, liền xem bản thân hắn, có lẽ hắn cũng sẽ đứng trước một số ngăn trở, nhưng nếu như gặp được ngăn trở liền ngã xuống, vậy chỉ có thể nói là coi như ta xem lầm người. Hạ Thiên mỉm cười, đúng rồi, còn lại những cái kia chữ vật trang bị, người giúp ta chỉnh lý đi, ta ngại phiền phức, ta đi xem một chút các nàng đi. Tốt, ta sẽ nhanh chóng sửa sang lại, cho ta thời gian một ngày. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Có Hồng Phượng tại, Hạ Thiên sự tình gì đều không cần quan tâm, hắn có thể thừa cơ lười biếng. Hạ Thiên cùng chúng nữ sinh hoạt chung một chỗ thời điểm, nhất thư thái. Bất quá gần nhất hắn cũng là để chúng nữ tại tu luyện tàn hồn lưu lại cái kia ba loại công pháp. Tàn hồn lưu lại cái này ba loại công pháp thời điểm, không đơn giản chỉ là phương pháp tu luyện, còn có kỹ càng kiến giải, có thể nói, tàn hồn lưu lại, là cặn kẽ nhất phương pháp tu luyện. Các nàng tu luyện, cũng là không có chút nào chướng ngại. Hạ Thiên cũng là đang chỉ điểm lấy các nàng. Thiên phú của các nàng làm sao cao như vậy a? Hạ Thiên chỉ điểm một chút các nàng về sau phát hiện, chúng nữ thiên phú quả thực chính là mạnh đáng sợ a. Hắn gặp qua thiên phú mạnh người, thế nhưng là cùng chúng nữ thiên phú so ra, hoàn toàn không coi vào đâu. Sau một ngày, làm xong, Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hồng Phượng, ta trước nói với ngươi một kiện quái sự, ngươi biết không, thê tử của ta bọn họ thiên phú tất cả đều là vô cùng cao, cao để ta cảm giác sợ hãi a. Ta cảm thấy chính ta thiên phú không tồi, còn có phụ thân ta, Tham Lang, thiên phú của chúng ta cũng rất cao, có thể thiên phú của các nàng cao hơn chúng ta nhiều lắm. Hạ Thiên một ngày này đều đang nghiên cứu chuyện này. Hắn thấy, loại chuyện này quái dị hung ác a. Tình huống như thế nào, Hồng Phượng một mực tại nghiên cứu những cái kia chữ vật trang bị, cũng không có chú ý Hạ Thiên chuyện gì xảy ra. Bọn hắn một ngày, chỉ dùng một ngày, tất cả mọi người, tất cả đều đến đại thành cảnh giới. Hạ Thiên lúc này cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Mặc dù trước đó chúng nữ cảnh giới cũng đều rất cao, nhưng đại bộ phận đều là độ kiếp cảnh giới, nhưng bây giờ, các nàng thế mà tất cả đều đại thừa kỳ. Thời gian một ngày, phi tốc vượt qua. Cái kia tàn hồn lưu lại cái kia phương pháp tu luyện, bọn hắn muốn tu luyện đến bao nhiêu tầng rồi, Hồng Phượng vội vàng hỏi. Tam trọng, một ngày, tu luyện tam trọng, tốc độ này, người dám tin tưởng sao? Hạ Thiên nhìn xem Hồng Phượng hỏi. Không dám, Hồng Phượng tại Hạ Thiên trên thân đã thấy quá nhiều kinh ngạc, nhưng hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại chuyện này a. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút, bọn hắn một ngày liền đến đại thừa kỳ cảnh giới, người có nghĩ tới không, nếu như bọn hắn tiếp tục tu luyện, chẳng phải là rất nhanh liền sẽ phi thăng, rất nhanh liền sẽ thành tiên. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn nhưng là muốn thật tốt cùng mình các lão bà sinh hoạt chung một chỗ. Hắn sở dĩ cho mình các lão bà cái này ba loại phương pháp tu luyện, đều là bởi vì hắn muốn để cho mình các lão bà nhiều mấy loại thủ đoạn, vạn nhất có một ngày chuyện gì phát sinh, cũng tốt có thể tự vệ. Mặc dù Hạ Thiên thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng hắn vẫn cho rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vì lẽ đó không quản lúc nào, cũng không thể chủ quan. Đây mới là hắn để các lão bà tu luyện dự tính ban đầu. Cái này hỏng a. Cái kia nhất định phải để các nàng dừng lại a. Hạ Thiên trước đó là nghĩ, hắn có đầy đủ thời gian, có thể chậm rãi nghiên cứu trở lại địa cầu sự tình, mà lại bọn hắn cũng có thể tại linh giới sinh hoạt thời gian rất lâu, nhưng nếu như chúng nữ tiếp tục như thế đột phá đi xuống, vậy liền hỏng a. Ân, không thể để cho các nàng tu luyện, Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vội vàng chạy tới, ngăn cản các nàng tu luyện, nhưng rất nhanh, Hạ Thiên sắc mặt liền triệt để thay đổi. Chính các nàng mặc dù không có tu luyện, nhưng các nàng thân thể thế mà tại bản thân tu luyện, mặc dù dạng này tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng coi bọn nàng hiện tại thiên phú, chỉ sợ vẫn là rất nhanh a. Đây chính là một cái tin tức xấu a, người phải thật tốt cùng các nàng tâm sự, ta cho rằng, trên người của các nàng nhất định có bí mật, mà lại ta còn muốn nói cho ngươi một cái khác tin tức xấu. Hồng Phượng nói. Nói đi, dù sao đều là tin tức xấu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta không để ý đến một cái người rất trọng yếu. Hết chương 8.394. Chương 8.394 phiền phức không ngừng. Người đang ép tuy ô. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Cái kia tiên nhân a, căn cứ Long Thần ghi chép, năm đó bách xí thần tộc cái kia tiên nhân đã bị hắn giết, bất quá bọn hắn Long Thần đại đế cung cấp nuôi dưỡng tiên nhân cũng không có chết. Hồng Phượng nói. Tiên nhân, chân tiên, cùng phụ thân hắn đồng dạng một cái cấp bậc tồn tại, mà lại cũng là năm đó đạt được lợi ích nhiều nhất đám người này một trong. Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao thế nhưng là cung cấp nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy a, hiện tại Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao tất cả đều chết rồi. Mà lại Long Thần là Hạ Thiên tự tay giết. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như hắn đầy đủ thông minh, hẳn là liền sẽ không đến trêu chọc ta, nếu như hắn quá ngu, vậy ta chờ hắn là được rồi. Hạ Thiên mặc dù không cho rằng mình là chân chính vô địch. Nhưng tương tự, hắn trước kia không có thực lực thời điểm, đều là không sợ trời, không sợ đất, hiện tại hắn có thực lực, vậy thì càng là cái gì đều không e ngại. Nếu như công khai đến, không quản hắn có bao nhiêu thủ đoạn, ta tin tưởng ngươi cũng có thể đối phó hắn, nhưng ta liền sợ hắn đến âm. Hồng Phượng nói. Không sai. Một người. Nếu như giấu ở linh giới dở trò xấu, đây chính là vô cùng phiền phức sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem ra phải nhanh lên một chút đem hắn bắt tới a. Hạ Thiên nhướng mày. Người này đúng là một cái phiền toái ra hỏa. Đúng rồi, lần này đạt được không ít tin tức, Long Thần gần nhất sở dĩ thực lực tăng nhiều, là bởi vì hắn tìm được một cái thượng cổ Long tộc bí tịch, chỉ bất quá hắn quá gấp, còn không có tu luyện đến nơi đến chốn liền chạy ra khỏi tới, nếu không thực lực của hắn sẽ chỉ càng mạnh. Hồng Phượng nhắc nhở. Rõ ràng đã có rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn nhất định phải đi đoạt cái gì Hàn Băng Vương tọa, đây chính là tham lam. Hạ Thiên xem thường nhất chính là những người này. Người có thể tham, nhưng người rõ ràng đã có rất nhiều, còn muốn đi tham, đây chính là người không đúng. Đạp. Ta tại Long Thần nơi đó còn chiếm được không ít tin tức, Long Thần nhiều năm như vậy, kỳ thật vẫn luôn đang điều tra ương tin tức, bất quá chân chính đạt được tin tức cũng không nhiều, nhưng hắn lại tra được một tia cùng mặc có liên quan tin tức, mà lại cũng điều tra đến một chút tam đại cao thủ hàng đầu quan hệ trong đó. Mặc Vị Ương năm đó là quan hệ tốt nhất ba người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Mặc là một người nam, chưa là một nữ. Hồng Phượng nói, người ta gặp qua bên trong, vẫn là nam, nhiều lắm, mà lại người ta gặp qua, liền nhất định là trốn ở linh giới, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, Mặc vẫn luôn tại linh giới? Hạ Thiên là thật không biết Mặc là ai. Mà lại dựa theo tàn hồn nói, nếu như Mặc cùng hắn quan hệ trong đó thật kém như vậy, vậy tại sao Mặc không ra tay với bọn họ? Long Thần trên thân, còn lại nhiều nhất chính là Thương Kiệt Ngao di vật, nhìn ra được, hắn cùng Thương Kiệt Ngao quan hệ phi thường tốt, bất quá ta theo Thương Kiệt Ngao di vật bên trong cũng phát hiện cái kia miếng sắt. Hồng Phượng nói, miếng sắt, lại là miếng sắt, có hay không giới thiệu nói là thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Không có, chỉ biết là cái này miếng sắt giống như không đơn giản, Thương Kiệt Ngao cần chân quý nhất hộp chứa vào. Hồng Phượng giải thích nói, xem ra, cái này miếng sắt không đơn giản a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, những người này chữ vật trang bị bên trong, phổ biến chỉ là có một ít tiên thạch, không có cái gì bán tiên khí loại hình đồ vật, bất quá mỗi người trên thân đều có phương pháp tu luyện, bọn hắn đều là đem thứ trọng yếu nhất thả trên người mình, vì lẽ đó, theo bọn hắn nghĩ, phương pháp tu luyện mới là trọng yếu nhất. Hồng Phượng nói. Vài người khác trên thân thế nào? Hạ Thiên hỏi. Mỗi người đều có phương pháp tu luyện, bao quát quỷ tu cùng trận pháp. Bất quá những này ta đều không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là kim nguyệt phương pháp tu luyện. Hồng Phượng nói. Kim tuyến. Hạ Thiên nhớ lại kim nguyệt những cái kia kim tuyến, cái này hắn vẫn nhớ phi thường rõ ràng. Có thể nói, lúc ấy những cái kia kim tuyến vô cùng cường hãn, nếu như không phải Kim Đao, cái kia Hạ Thiên vậy hắn cũng không có cách nào. Nghe nói, Kim Nguyệt cả đời này, liền thua với qua Long Thần. Điểm này Hạ Thiên có thể lý giải, dù sao Long Thần phòng ngự cũng không phải cái gì người đều có thể đánh mặc. Người Kim Đao cùng Kim Tuyến, vô cùng sắc bén, trước kia một mực không cách nào lấy ra đến sử dụng, nói trắng ra là, cũng là bởi vì Kim Đao quá ngắn, mà lại chỉ có thể trực tiếp công kích, vì lẽ đó rất dễ dàng bị người phát hiện, không được tác dụng lớn nhất, nhưng nếu như người tu luyện Kim Nguyệt cái này Kim Tuyến công kích, vậy ngươi liền có thể tại Kim Tuyến bên trong ẩn tàng Kim Đao Kim Tuyến, đưa đến xuất kỳ bất ý mục đích. Hồng Phượng giải thích nói. Nói cách khác, từ nay về sau, Hạ Thiên Kim Đao cùng Kim Tuyến, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Đúng là đồ tốt a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn cùng Kim Nguyệt chính diện giao thủ qua, có thể nói, ngay lúc đó Kim Nguyệt Kim Tuyến có thể công có thể thủ, cực kỳ cường hãn, nếu như lại thêm cặp mắt của hắn, vậy cái này loại thủ đoạn, cơ hồ chính là không có nhược điểm. Còn có cái gì tin tức trọng yếu cùng đồ vật sao? Hạ Thiên hỏi. Đồ tốt không có cái gì nhiều lắm, mặc dù thứ ở trên người bọn hắn cũng không ít, bất quá chân chính có thể làm cho ta cảm giác kỳ quái, chính là cái kia hai khối màu đen miếng sắt, cái khác có thể tạm thời không cần cân nhắc, bất quá theo trên người của bọn hắn đúng là đạt được một chút tin tức, liền xem như chưa có trở về linh giới, cũng có rất nhiều bí mật, mà lại ta còn phát hiện một cái tin tức liên quan tới ngươi. Hồng Phượng nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là vô cùng phiền muộn, ngươi có thể hay không không thở mạnh, đem chuyện quan trọng nói ra trước đã. Bởi vì ta cảm thấy chuyện này, không biết nên không nên nói cho ngươi. Hồng Phượng nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Hồng Phượng nói chuyện cho tới bây giờ đều không phải do dự dự, hiện tại hắn nói như vậy, vậy liền chứng minh, hắn lời kế tiếp, khẳng định có không giống ý nghĩa. Nói đi, ngươi hiểu ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Liên quan tới mẫu thân ngươi, ngươi còn muốn biết sao? Hồng Phượng hỏi. Mẫu thân. Vừa nghe đến từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên trong lòng luôn luôn ấm áp. Bất quá từ lần trước kết thúc chi chiến về sau, trong lòng của hắn cũng liền có một chút cảm giác, đó chính là hắn mẫu thân khẳng định không đơn giản, nếu không phụ thân hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy muốn lực lượng. Ta theo Kim Nguyệt chữ vật trang bị bên trong tìm tới một đoạn ghi chép, là ghi chép mẫu thân ngươi, nghe nói, năm đó bọn hắn tại linh giới tìm kiếm tài liệu thời điểm, đụng phải mẫu thân ngươi cùng thê tử của ngươi bọn họ. Vừa mới bắt đầu Kim Nguyệt bọn hắn là có ý đồ xấu, nhưng lúc kia, mẫu thân ngươi động thủ, căn cứ Kim Nguyệt ghi chép, mẫu thân ngươi chỉ dùng một chút, thiếu chút nữa đem bọn hắn thần hồn trực tiếp đánh ra bên ngoài cơ thể, bị hù bọn hắn trực tiếp chạy trốn, bất quá bọn hắn không có chạy ra bao xa, liền thấy bên trên bầu trời toát ra thần quang, sau đó trước đó cái chỗ kia liền phát sinh vang động kịch liệt, nghe nói ngay lúc đó lực lượng phi thường đáng sợ, bọn hắn tại ngoài vạn dặm, phát ra lực lượng đều để da của bọn hắn bắt đầu khô khốc. Hồng Phượng phi thường nghiêm túc nói. Hết chương 8394. Chương 8395 mẫu thân câu nói thứ hai. Người đang ép FPO. Chiến đấu, ý của ngươi là, mẫu thân của ta tại cùng người khác chiến đấu. Hạ Thiên minh bạch Hồng Phượng trong lời nói ý tứ. Đúng, mà lại không phải thuộc về linh giới chiến đấu. Hồng Phượng nói. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Hồng Phượng tại sao phải cuối cùng nói những lời này. Hạ Thiên chưa từng nghĩ tới muốn thành tiên. Nhưng khi đó chiến đấu miêu tả, cái kia đã không thuộc về linh giới phạm vi. Kim Nguyệt đã là trong nhân loại cao thủ hàng đầu, có thể hắn tại ngoài vạn dặm, đều có thể cảm ứng được khí tức cường đại, cái này đủ để chứng minh đối thủ là cái gì cấp bậc. Thê tử của ta bọn họ hẳn là ở đây đi, Hạ Thiên một mực cảm giác được. Vợ của mình tử bọn họ cũng không có cùng mình nói quá nhiều liên quan tới mẫu thân sự tình. Căn cứ Kim Nguyệt ghi chép, các nàng lúc ấy ở đây. Hồng Phượng nói. Kim Nguyệt là đáng chết ha, bất quá hắn cũng cho ta lưu lại không ít tin tức. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hắn cảm giác. Mình vẫn là quá coi thường thế giới này. Cái kia ngươi có phải hay không muốn cùng các nàng nói chuyện rồi? Hồng Phượng hỏi. Không vội, Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra. Đúng rồi. Hướng vãng nơi đó có tình huống cụ thể sao? Thông qua ta điều tra, ta phát hiện, quỷ giới cùng minh giới hẳn là đều không thuộc về linh giới phạm trù, nói cách khác, lần này vạn giới trở về, bên trong không có quỷ giới cùng minh giới, mà lại hướng vãng tại quỷ giới thân phận không thấp, người giết hắn, sẽ có một chút phiền toái. Hồng Phượng nói, hắn không phải hướng Cửu Minh nhi tử sao, vì sao lại cùng quỷ giới dính líu quan hệ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mẫu thân của hắn là quỷ giới người, đây cũng là phiền toái nhất địa phương. Hồng Phượng giải thích nói. Quỷ giới liền quỷ giới đi, giết Hướng Vãng ta không có gì đáng nói, Hướng Vãng người này đáng chết, hắn ngay cả cha ruột đều giết, loại này xúc sinh, ta là sẽ không lưu. Hạ Thiên cho rằng, Hướng Cửu Minh vẫn là một cái không tệ người. Mà lại Hướng Cửu Minh lưu lại di ngôn cũng là thật, sau khi hắn chết đều không hy vọng Hạ Thiên báo thù cho hắn. Nếu như lúc ấy Hướng Vãng có chút hối cải ý, hắn tuyệt đối không thể đi xuống thu, nhưng Hướng Vãng chẳng những không có bất kỳ hối cải, hơn nữa còn vô cùng tự hào, thậm chí hoàn toàn không sắp chết đi Hướng Cửu Minh làm người. Đây cũng là Hạ Thiên giết hắn nguyên nhân chủ yếu. Xem ra người phiền phức vẫn là không ít a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, nguyên bản ta coi là, kết thúc chi chiến về sau, ta liền có thể an bình, nhưng luôn có thị phi tại vây quanh ta, để ta không được an bình a. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn không muốn đi gây chuyện, có thể những chuyện này, lại một mực không ngừng tại vây quanh hắn chuyển. Tóm lại, trước mắt lớn nhất hai phiền phức, một cái là cái kia tiên nhân, một cái khác chính là quỷ giới người. Hồng Phượng cho rằng, những chuyện khác có thể kéo dài một chút, nhưng hai chuyện này Hạ Thiên nhất định phải nghĩ cái biện pháp nhanh lên giải quyết hết, nếu không chỉ có thể là hậu hoạn vô tận a. Cái kia tiên nhân, có thể nói là cùng Hạ Thiên tử thù. Bởi vì Hạ Thiên có thể nói là hủy hắn hết thảy. Mà quỷ giới người, tạm thời liền không xác định. Bất quá Hồng Phượng sửa sang lại tin tức có thể nhìn ra được, Hạ Thiên giết Hướng Vãng, tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù kết thúc chi chiến thời điểm, rất nhiều tình huống đều là mọi người lẫn nhau tiêu hao mà chết, nhưng trên thực tế, cuối cùng Hạ Thiên là bên thắng, vì lẽ đó những người kia đầu người tất cả đều có thể coi là tại Hạ Thiên trên thân. Cái kia tiên nhân khá là phiền toái, liền xem như sử dụng vụ ảnh mê tung, cũng không có khả năng tìm tới hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn trước lộ diện. Hạ Thiên nói, dạng này rất bị động a, Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng vậy a, là rất bị động. Bất quá ta cảm thấy, hắn hẳn là cũng sẽ không tùy tiện liền xuất thủ, hắn hẳn là cũng rất rõ ràng, một khi động thủ, vậy liền sẽ bại lộ vị trí của hắn, đến lúc đó ta muốn tìm hắn, cũng liền không phải đặc biệt khó khăn. Hạ Thiên đối với mình thực lực vẫn có một ít lòng tin. Ta bên này đại khái giải tình huống cũng liền những thứ này, cái khác đều không phải vấn đề gì, tiên thạch hết thảy có hơn 400 khối, người bây giờ lúc tu luyện cũng có thể sử dụng. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên thế nhưng là từng thu được không ít tiên thạch, bất quá đều để cho Hạ Gia Quân cùng Bách Tinh tội giả bọn họ cho phân phát. Cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó hiện tại những này Bách Tinh tội giả cùng Hạ Gia Quân người thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Có thể nói, bọn hắn chỉ dùng thời gian mấy năm, liền tu luyện người khác 10 vạn năm đều tu luyện không đến cảnh giới. Liền cuối cùng gia nhập Hạ Gia Quân những người kia, từng cái thực lực cũng đều là độ kiếp trung kỳ trở lên. Hạ Gia Quân tứ đại doanh trưởng càng là tất cả đều tăng lên tới đại thành hậu kỳ, mà lại gần đây tựa như cũng đều có lần nữa đột phá dấu hiệu. Hạ Thiên cho hắn những huynh đệ kia tốt nhất tài nguyên tu luyện, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn những huynh đệ kia từng cái cũng đều tăng lên thật nhanh. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về đằng sau đi đến. Hắn đi tới Diệp Thanh Tuyết bên người biểu tỷ, có thể nói cho ta một chút liên quan tới mẫu thân sự tình sao? Hắn biết. Diệp Thanh Tuyết khẳng định biết đến. Mẫu thân tin tức, chúng ta là biết đến một điểm, bất quá mẫu thân dặn dò qua, không cho chúng ta nói cho ngươi quá nhiều, hắn hy vọng ngươi sống thật khỏe. Diệp Thanh Tuyết nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta nghe nói, năm đó Kim Nguyệt kém chút tập kích các ngươi, mà lại lần kia, còn phát sinh một chút tình huống đặc thù. Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu. Ân, lúc ấy hắn đúng là tập kích chúng ta, bất quá bị mẫu thân hóa giải. Về phần sự tình phía sau, chính là quan hệ đến mẫu thân thân phận. Diệp Thanh Tuyết nói. Ta muốn nghe xem, Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Mẫu thân biết ngươi không thích tranh đấu, cũng không thích bên ngoài chiến loạn thế giới, cho nên nàng không hy vọng ngươi biết quá nhiều, nàng chỉ hy vọng ngươi sống thật khỏe, chúng ta bồi tiếp ngươi, cùng một chỗ sống thật khỏe. Diệp Thanh Tuyết nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nhưng ta cảm thấy, ta có cảm kích quyền. Ai, kỳ thật ta cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi, chúng ta biết đến cũng không phải là rất nhiều, chúng ta chỉ biết là, mẫu thân và phụ thân trước đây thật lâu liền quen biết, cũng không phải là linh giới nhận biết, nhưng bọn hắn tại linh giới gặp mặt về sau, mới phát sinh tình cảm, cần mẫu thân nói, ngươi xuất hiện, là một cái ngoài ý muốn, nguyên bản, ngươi là không thể nào xuất hiện, có thể ngươi lại xuất hiện, cho nên nàng nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi ngươi, nếu không ngươi liền sẽ có nguy hiểm, bất quá mẫu thân muội muội cũng chính là ngươi tiểu di, không phải mẫu thân của ta, mà là ngươi thân tiểu di tìm tới cửa, lúc ấy nàng phát hiện ngươi tồn tại, nàng vì bảo hộ mẫu thân, muốn giết, có thể cuối cùng lại bị mẫu thân ngăn lại, mẫu thân không hy vọng ngươi tu luyện, hắn chỉ muốn để ngươi sinh lão bệnh tử, qua một người bình thường sinh hoạt, ngươi đi vào linh giới cũng là một cái ngoài ý muốn. Diệp Thanh Tuyết nói, không sai, theo ban đầu, mẫu thân của hắn cũng không hy vọng hắn tu luyện, phụ thân của hắn cũng không hy vọng hắn tu luyện. Nếu như ta một mực tu luyện, ta tu luyện thành tiên, vậy sẽ phát sinh sự tình gì sao? Hạ Thiên hỏi. Vậy chúng ta liền nhất định phải hoàn thành mẫu thân lưu lại câu nói thứ hai. Hết chương 8395. Chương 8396 thất kiếp tán tiên ngân long. Người đang ép tuy ô. Câu nói thứ hai Hạ Thiên nhướng mày. Đúng, đó chính là phong ấn lực lượng của ngươi, để ngươi cảnh giới không cách nào tăng lên. Mẫu thân ý tứ rất đơn giản, thực lực của ngươi càng mạnh, khoảng cách nàng càng gần, ngươi cũng liền càng nguy hiểm, ngươi rời đi địa cầu, cũng đã là một cái biến số, tại linh giới, ngươi bây giờ còn như thế nổi danh, cường đại như vậy, cái này đã là mẫu thân có thể dễ dàng tha thứ cực hạn, mẫu thân nói qua, không muốn ngươi chết, liền tuyệt đối không thể để cho ngươi phi thăng, không thể để cho ngươi tiếp tục tăng thực lực lên. Diệp Thanh Tuyết kiên định nói. Hạ Thiên mỉm cười, mẫu thân của ta là muốn bảo hộ ta minh bạch. Hắn cũng không phải một cái kẻ ngu, hắn hiểu được, mặc dù mình thực lực cường đại, nhưng mẫu thân khẳng định là lưu lại một số đặc thù thủ pháp, có thể khống chế lại mình cảnh giới. Hắn chưa từng nghĩ tới muốn thành tiên. Nhưng hắn mẫu thân vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng một đạo át chủ bài. Nếu như Hạ Thiên có một ngày nhất định muốn thành tiên, cái kia ngăn cản hắn, chính là thê tử của hắn bọn họ. Mẫu thân của ta gặp nguy hiểm đúng không? Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Tại người khác xem ra, Hạ Thiên chính là một cái hoàn mỹ người, một cái làm cho cả linh giới đều kính ngưỡng người. Tất cả mọi người đều sùng bái người. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên khổ, chỉ có chính hắn biết. Theo địa cầu đến bây giờ, tất cả mọi chuyện, hắn vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Có lẽ, đây chính là hắn vận mệnh. Ta gần nhất muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện, các ngươi không thể tu luyện lại, chờ ta trở lại. Hạ Thiên không có đi khó xử chúng nữ, hắn biết, không quản là phụ thân hắn, vẫn là mẫu thân của nàng, hoặc là thê tử của hắn bọn họ, cũng là vì hắn tốt. Mặc dù hắn không thế nào thích loại này cưỡng bách tốt, nhưng hắn cũng không phải một đứa bé, không cần thiết đi đưa khí. Đi thôi, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta bây giờ thế nhưng là rất lợi hại. Diệp Thanh Tuyết mỉm cười. Ta có thể không lo lắng các ngươi sao? Các ngươi tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Nếu như ta một cái không chú ý, các ngươi đều phi thăng thành tiên. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Thê tử của hắn bọn họ. Từng cái thiên phú nghịch thiên đáng sợ. Cái này chúng ta cũng không nghĩ tới, lúc ấy chúng ta phục dụng một vài thứ, đều là mẫu thân cho chúng ta, sau đó liền biến thành dạng này. Kỳ thật vừa mới bắt đầu ngươi nhìn thấy chúng ta thời điểm, chúng ta hết thảy cũng không có tu luyện một hai năm, liền đến độ kiếp kỳ cảnh giới. Diệp Thanh Tuyết nói. Một hai năm. Độ kiếp kỳ. Hạ Thiên hiện tại triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là gặp qua nghịch thiên thiên phú. Nhìn loại thiên phú này, hắn cũng hoàn toàn bị chấn kinh a, mà lại bây giờ căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ yếu nhất là, thiên phú của các nàng lại là bị mẫu thân mình bồi dưỡng ra được. Ăn thứ gì? Thiên phú liền biến thành dạng này. Nếu như vật này có thể sản xuất hàng loạt, cái kia chỉ sợ linh giới cũng không tiếp tục thiếu cao thủ. Tuyệt đối đừng tu luyện, cho ta chút thời gian, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giải quyết. Hạ Thiên hiện tại cũng lo lắng cho mình thê tử bọn họ a. Các nàng tu luyện quá nhanh. Nếu như tiếp tục như thế, các nàng khẳng định là muốn thành tiên. Đến lúc đó, mình tân tân khổ khổ đưa các nàng tìm trở về liền tất cả đều bạch tìm, mà lại tiên giới tràn đầy vô số nguy cơ. Các nàng nếu như cứ như vậy phi thăng, Hạ Thiên cũng lo lắng an nguy của các nàng. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, không có tổn hại áp chế cảnh giới của chúng ta a, nếu như có thể áp chế tới địa cầu có thể tiếp nhận lực lượng, vậy chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp trở lại địa cầu. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn lần này rời đi là có hai cái mục đích. Thứ nhất, tìm tán tiên, nghiên cứu một chút tán tiên cảnh giới cực hạn vấn đề. Thứ hai, đem cái kia tiên nhân tìm ra, sau đó xử lý hắn. Nếu như có thể mà nói, thuận đường cho người thủ mộ tìm truyền nhân, cầm trong tay Khải Lâm di vật để người đưa đến trận pháp sư công hội đi. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không biết bên ngoài trận pháp sư công hội người đến cùng có hay không được cứu đi ra. Vì lẽ đó chỉ có thể trước đem những vật này giao cho chợ đen người. Rời đi. Nhìn thấy Hạ Thiên rời đi về sau, chúng nữ tất cả đều đi tới Thanh Tuyết tỷ, làm sao bây giờ a? Ai, chúng ta cái gì cũng không biết. Diệp Thanh Tuyết thở dài một hơi. Hạ Thiên rời đi về sau, hắn cũng là nhanh chóng tìm được một cái chợ đen, đem đồ vật giao cho chợ đen người, sau đó liền đi Hoa Lạc thành thị, hắn muốn xem trước một chút Hoa Lạc. Trước đó những người kia nói cho hắn biết, Hoa Lạc là thiên trận nữ nhi. Đây hết thảy, cũng coi như là duyên phận đi. Lão đại, ngài đã tới. Ngân Long từ bên ngoài chạy vào, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn là cố ý chạy về tới, vừa mới Hạ Thiên tới thời điểm, Hoa Lạc liền đã thông chi hắn, hắn ngay tại bận bịu một ít chuyện, trực tiếp đem trong tay sự tình tất cả đều buông xuống, sau đó chạy tới. Đều thành đại nhân vật, còn như thế vội vàng hấp tấp. Hạ Thiên cười một tiếng. Tại lão đại trước mặt, ta mãi mãi cũng là tiểu đệ. Ngân Long trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Hắn không chút nào cảm thấy có vấn đề gì, mà lại hắn còn cảm thấy phi thường dễ chịu. Hắn đã thật lâu đều không có thật tốt cùng Hạ Thiên đứng chung một chỗ. Gần nhất thế nào có phải là áp lực lớn rất nhiều a? Hạ Thiên tuân hỏi. Lão đại, chúng ta căn bản là không có cái gì áp lực, toàn bộ linh giới người đều biết, chúng ta đã từng là Hạ Gia Quân người, mặc dù bây giờ Hạ Gia Quân giải tán, nhưng người khác cũng không phải đồ đần, biết thân phận của chúng ta, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đối với chúng ta làm cái gì, vì lẽ đó hiện tại, chúng ta không quản làm bất cứ chuyện gì. Đều rất thuận tiện, đương nhiên, chúng ta nhưng không có ý thế hiếp người, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn muốn lấy trong thành xây một tòa lão đại ngài pho tượng, nhưng nàng không cho a, nàng nói dạng này liền xem như tại cầm lão đại ngài tên tuổi làm việc. Ngân Long sau khi nói đến đây nhìn thoáng qua bên cạnh Hoa Lạc. Để ngươi tới cáo trạng tới đúng không? Hoa Lạc phủi một chút Ngân Long. Hiển nhiên, hai người bọn họ hiện tại quan hệ phi thường tốt. Nhớ kỹ. Hiện tại linh giới không đồng dạng, mà lại về sau sẽ trở nên càng thêm không giống, vạn sự dĩ hòa vi quý, có thể không động thủ, tận lực không động thủ, nếu quả thật đến nhất định phải động thủ thời điểm, liền muốn một đòn mãnh liệt. Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng, lão đại, ngài cứ yên tâm, chúng ta thế nhưng là Hạ Gia Quân đi ra. Ngân Long vỗ bộ ngực nói. Hiện tại Ngân Long, có thể nói là có thể một mình gánh vác một phương tồn tại. Đúng rồi, Ngân Long. Người bây giờ là mấy kiếp tán tiên rồi? Hạ Thiên đột nhiên nhớ lại, Ngân Long cũng là tán tiên a. Thất kiếp, thế nào, lão đại, ta có phải hay không rất không chịu thua kém a? Ngân Long phi thường tự hào nói. Nhanh như vậy a? Hạ Thiên cũng là sững sờ. Ta thế nhưng là Hạ gia trong quân thiên phú cao nhất mấy người, hiện tại trừ cái kia Tử Vân bên ngoài, cảnh giới của ta là cao nhất. Ngân Long nói. Hết chương 8396. Chương 8397 ba khối miếng sắt. Người đang FPO. Tử Vân so đẳng cấp của ngươi còn cao? Hạ Thiên sững sờ, Ngân Long cảnh giới liền đã rất cao, dù sao lấy trước cảnh giới của bọn hắn đều rất thấp, mặc dù Hạ Thiên cho bọn hắn hay là nhiều nhất tài nguyên. Nhưng Ngân Long cái tốc độ này liền đã đủ biến thái. Thất kiếp tán tiên. Thực lực cường đại vô cùng. Nhưng bây giờ, Ngân Long lại còn nói. Tử Vân so với hắn đẳng cấp cao hơn. Ân, ta nghe nói, Tử Vân đoạn thời gian trước có kỳ ngộ, sau đó đã đột phá đến phi thăng trung kỳ, mà lại thực lực bây giờ cũng không tệ lắm. Ngân Long nói, các ngươi thực lực này tốc độ tăng lên, cũng thật sự là vô địch. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phát hiện, bên cạnh mình mỗi người đều là quái vật thiên phú a. Lão đại, nếu như không có ngài, chúng ta cũng sẽ không có hôm nay. Ngài cho chúng ta tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, tốt nhất công pháp, tốt nhất tài nguyên tu luyện, còn có đan dược các loại, thứ gì đều cho chúng ta, nếu như chúng ta còn không có tiến bộ, vậy ta mới phát giác được có vấn đề đâu. Ngân Long nói. Hắn nói không sai, ngươi là thật không biết ngươi cho bọn hắn bao nhiêu tài nguyên tu luyện a. Năm đó ngươi vì giúp ta thăng cấp thành đế khí, cướp đoạt đế tinh đều là như là phát điên, bọn hắn hiện tại, tiện tay vung lên, chính là bán tiên khí, cái này có thể đồng dạng nha. Hồng Phượng nói. Ngạch. Hạ Thiên xứng sờ, dạng này cũng tốt, ta vừa vặn cần một cái cao cấp tán tiên, vậy ngươi liền giúp ta một điểm mau lên. Lão đại tùy tiện phân phó, muôn lần chết không chối từ Ngân Long nói thẳng. Chết cái gì chết, là liên quan tới tán tiên. Tán tiên cực hạn chính là cửu kiếp tán tiên, hiện tại phải đối mặt một vấn đề, đó chính là cửu kiếp tán tiên tại tu luyện tán tiên về sau, tuổi thọ chỉ có không đến một vạn năm, mà lại không cách nào phi thăng tiên giới. Các huynh đệ của ta bên trong, bởi vì lâu dài đại chiến, có không ít người đều tu luyện tán tiên, ta không hy vọng tán tiên chính là bọn hắn điểm cuối cùng. Hạ Thiên nhìn xem Ngân Long nói. Lão đại, ngài làm sao tổng thay chúng ta nghĩ a? Ta cảm thấy, ngài đối với chúng ta đã thật tốt. Đường gì đều cho chúng ta trải tốt, hiện tại loại chuyện này, hẳn là chính chúng ta nghĩ biện pháp, dù sao đây là chúng ta tất cả tán tu sự tình. Ngân Long lắc đầu. Hắn có lúc cảm giác, Hạ Thiên đối bọn hắn quả thực quá tốt rồi, đem bọn hắn tất cả đường tất cả đều cho trải tốt, hiện tại còn muốn thay tương lai của bọn hắn suy nghĩ. Tiểu tử thúi, ta là các lão đại của ngươi, vậy ta liền nhất định phải thay các ngươi nghĩ kỹ những này, nếu như các ngươi là ở bên ngoài chết trận. Hoặc là chết tại tầm bảo trên đường các loại, những này ta đều không quản, đó là các ngươi chính mình sự tình, nhưng tu luyện trên con đường này, ta liền nhất định phải thay các ngươi sau khi nghĩ xong đường, chuyện lần này về sau, ta liền không quản các ngươi, về sau không quản các ngươi gặp lại khó khăn gì, ta đều mặc kệ, coi như là chính các ngươi nhân sinh trên đường gặp trắc trở đi. Hạ Thiên hiện tại cũng triệt để buông xuống. Trước kia, hắn muốn một mực thủ hộ những huynh đệ này. Nhưng bây giờ, hắn cũng là càng thêm hy vọng nhìn thấy những huynh đệ này dựa vào bản lãnh của mình đứng lên. Dạng này mới là lâu dài chi đạo. Tốt ha, lão đại, ngài cần ta làm cái gì? Ngân Long hỏi. Ta muốn biết ngươi mỗi lần đột phá thời điểm là cảm giác gì, cụ thể cảm giác, sau đó ta giúp ngươi nhanh chóng tu luyện, tốt nhất có thể tu luyện tới cửu kiếp tán tiên. Ta muốn biết ngươi hết thảy tình huống, sau đó nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm kiếm vấn đề. Hạ Thiên nói. Tốt. Lão đại, kỳ thật ta cũng trước đó cũng nghiên cứu qua tán tiên cùng phổ thông người tu luyện ở giữa khác biệt, phổ thông người tu luyện, đột phá thời điểm, là lấy đan điền làm trung tâm, bắt đầu thoải mái thân thể, kinh mạch, xương cốt đến thần hồn, nhưng chúng ta tán tiên đột phá thời điểm, là một đạo lôi kiếp nện xuống đến, chỉ cần khiêng qua đi, liền giống như quán đỉnh đồng dạng, toàn bộ thân thể tất cả đều đạt được đột phá. Ngân Long nói, ta hiểu được, nói cách khác, các ngươi hiện tại là thần hồn. Vì lẽ đó liền trực tiếp tỉnh lược rơi đan điền, kinh mạch, xương cốt cùng huyết nhục mấy cái này giai đoạn đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng thế, Ngân Long nói. Vậy các ngươi làm sao biết mình sắp đột phá, mà lại làm sao mình cảm ứng kiếp sắp tiến đến lôi kiếp chỉ có một đạo sao? Hạ Thiên đối tán tiên hiểu rõ cũng không nhiều. Chúng ta tu luyện, kỳ thật không có chút nào khó, là thiên địa lực lượng quán thâu, chỉ cần lực lượng đầy đủ, liền có thể đột phá. Cho dù là chúng ta không tu luyện, lôi kiếp cũng sẽ tại 1000 năm hạ xuống một lần, chỉ bất quá nương theo lấy chúng ta tu luyện càng nhanh, thời gian này càng ngắn, mỗi lần đột phá thời điểm, chúng ta đều có thể cảm ứng được, khoảng cách lần sau đột phá còn có 1000 năm, nhưng tương tự, chỉ cần chúng ta tu luyện, thời gian này liền sẽ không ngừng đi rút ngắn, đây chính là tán tiên đột phá, mà lại mỗi lần lực lượng của chúng ta đạt tới đỉnh phong thời điểm, lôi kiếp liền sẽ hạ xuống tới, chỉ có một đạo lôi kiếp, nhưng lôi kiếp uy lực rất lớn. Bất quá chúng ta đều có ngươi cho bảo vật, cho nên chúng ta độ kiếp, trực tiếp dựa vào bảo vật liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Ngân Long giải thích nói. Ở bên ngoài người nhìn tới. Độ kiếp là phi thường khó khăn. Nhưng đối với Hạ Thiên các huynh đệ đến nói, không quản là người bình thường độ kiếp, vẫn là tán tiên độ kiếp, đều là vô cùng dễ dàng. Bởi vì bọn hắn có đầy đủ nhiều bảo vật. Có thể nhẹ nhõm khiêng qua thiên kiếp. Đó có phải hay không nói? Chỉ cần có đầy đủ lực lượng nguồn suối, vậy ngươi liền có thể tiếp tục đột phá. Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại là thất kiếp tán tiên, bất quá ta gần nhất đã hấp thu không ít lực lượng, từ giờ trở đi, dù là ta hoàn toàn không tu luyện, trong 100 năm cũng có thể trở thành bát kiếp tán tiên. Ngân Long nói. Cái này chống trải địa phương, ta giúp ngươi dẫn động thiên lực chi lực, trợ giúp ngươi nhanh chóng đến cửu kiếp tán tiên. Hạ Thiên muốn cần Ngân Long tới làm thí nghiệm. vì lẽ đó hắn nhất định phải đem Ngân Long Tăng lên tới cửu kiếp tán tiên cảnh giới, dạng này mới có thể biết cửu kiếp tán tiên về sau, tán tiên đến tột cùng xuất hiện tình huống như thế nào. Tốt, Ngân Long cũng là vô cùng hưng phấn. Hiện tại là thời cuộc biến hóa nhiều nhất thời điểm, hắn cũng muốn nói thêm thăng một số thực lực, dạng này liền xem như về sau xuất hiện biến cố gì, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp hóa giải. Hắn không quan tâm nhiều nhất có thể sống một vạn năm thời gian, hắn chỉ hy vọng mình có thể tốt hơn bảo hộ Hoa Lạc. Lão đại, nơi này tương đối trống trải, ta đã an bài thủ hạ ở chung quanh nắm tay, tuyệt đối sẽ không có người tiến đến. Hoa Lạc đã đem hết thảy tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Ân, vậy ta liền chuẩn bị bắt đầu, Ngân Long, đưa ngươi trên người chữ vật trang bị loại hình đồ vật tất cả đều lấy xuống, quần áo cũng thoát, nhớ kỹ một hồi lực lượng xuống tới thời điểm, không nên khách khí, tất cả đều cho ta hút đi vào. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngân Long nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên rốt cuộc muốn làm thế nào, nhưng hắn tin tưởng Hạ Thiên, tin tưởng hắn lão đại. Rất nhanh, y phục của hắn liền cởi ra. Hả? Ngân Long, ngươi trên cổ mang đây là cái gì? Hạ Thiên thấy được Hạ Thiên trên cổ cái kia miếng sắt, cùng lúc trước hắn cái kia hai cái giống nhau như đúc miếng sắt. Hết chương 8397. Chương 8398 đan thư thiết khoán. Người đang ép FPO. Miếng sắt. Hạ Thiên lại một lần nhìn thấy miếng sắt. Cái này a, đây là ta trước đó trong lúc vô tình phát hiện, vừa mới bắt đầu thời điểm chính là cảm giác là lạ, cũng liền không có coi ra gì, nhưng lại một lần thân thể của ta trọng thương thời điểm, nó làm ra tác dụng, ngài cũng có thể biết, chúng ta tán tiên một khi thụ thương, muốn so người bình thường càng thêm khó khôi phục, nhưng cái này nhỏ miếng sắt lại cứu ta một mạng, sau đó ta vẫn mang tại trên cổ, dần dà ta phát hiện, thứ này có tẩm bổ thần hồn tác dụng, mặc dù tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng ta coi như thành là một cái vật trang sức mang theo. Ngân Long một bên nói, một bên đem trên cổ đồ vật lấy xuống, cuối cùng đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên đem miếng sắt đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó đem Ngân Long khảm nạm bên trên dây xích lấy xuống, cuối cùng hắn đem mặt khác hai khối miếng sắt đặt ở trong tay. Ông! Ba cái miếng sắt phảng phất là có hô ứng đồng dạng, trực tiếp bị hút lấy nhau. Cái này, Ngân Long cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, cái này nhỏ miếng sắt mặt trên còn có bí mật. Một đạo quang mang theo ba cái miếng sắt phía trên xuất hiện. Sau đó Hạ Thiên đem miếng sắt cầm lên. Phía trên tầng bình phong kia giống như biến mất, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp hướng lên phía trên nhìn lại. Trước đó cặp mắt của hắn mặc dù nhìn thấy phía trên có chữ viết, nhưng lại không thể thấy rõ phía trên là cái gì, lúc này hắn rốt cuộc có thể thấy rõ ràng là thượng cổ văn tự. Ta học qua thượng cổ văn tự, phía trên này câu nói đầu tiên là đan thư thiết khoán, mặc. Thấy là chữ mực thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Mặc Vị Ương. Mặc. Hắn tin tức rốt cuộc nổi lên mặt nước, Hạ Thiên rốt cuộc muốn tìm tới tin tức liên quan tới hắn. Là hắn, Hồng Phượng sững sờ. Cái này không nóng nảy, đằng sau lại nghiên cứu, trước giúp Ngân Long tăng thực lực lên. Hạ Thiên nói. Ân, Hồng Phượng điểm mang đầu kia. Ngân Long, cái này miếng sắt có thể đưa cho ta sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, lão đại, thứ này đối với ta mà nói, đã sớm không còn tác dụng gì nữa, chẳng qua là bởi vì nó trước đó đã giúp ta, vì lẽ đó ta mới mang ở trên người, hiện tại lão đại ngài muốn, đừng nói là miếng sắt, mệnh của ta cũng không có vấn đề gì. Ngân Long nói thẳng. Hắn đây cũng không phải là lời nói suông. Chỉ cần Hạ Thiên bây giờ muốn để hắn đi liều mạng, vậy hắn sẽ không chút do dự xông đi lên. Không đơn thuần là Ngân Long. Tất cả Hạ Gia Quân người đều có thể làm được, mặc dù bây giờ Hạ Gia Quân đã giải tán, nhưng trên thực tế, Hạ Gia Quân tất cả mọi người, trong nội tâm cũng càng thêm tôn trọng Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn đều hiểu. Hạ Thiên vì bọn họ làm nhiều lắm. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hắn đem trên người mình tất cả tiên thạch đều đem ra, sau đó hắn bắt đầu bày trận. Một cái tụ tiên trận. Làm tụ tiên trận xuất hiện thời điểm, xung quanh khổng lồ linh khí cùng tiên chi lực tất cả đều hiện lên. Một mực ngồi ở trong góc đại tướng quân cũng là trực tiếp mở hai mắt ra, sau đó bắt đầu cảnh giác nhìn xem xung quanh. Nếu như bây giờ có người dám lao ra quấy rối, cái kia đại tướng quân sẽ không chút do dự chém giết đối phương. 3. Hạ Thiên hai tay dùng sức chộp tới không trung, sau đó tất cả lực lượng tất cả đều hướng chảy hắn thể nội. Vô cùng lực lượng cuồng bạo bị hắn cường ngạnh kéo đến mình giới vương quyết bên trong. Giới vương quyết cũng là không ngừng chiết xuất những lực lượng này. Tại những lực lượng này bên trong Hạ Thiên giới vương quyết chiết xuất về sau, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem tất cả tinh khiết lực lượng tất cả đều ném về tụ bên trong tiên trận. Hấp thu. Ngân Long lúc này cũng là đang nhanh chóng hấp thu. Hắn biết, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở, cũng chỉ hắn lão đại có thể làm được. Mà lại làm như thế, đại giới khẳng định không nhỏ. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể cô phụ lão đại của mình. Thật là tinh khiết lực lượng, Ngân Long kinh ngạc phát hiện, hiện tại mình hấp thu những lực lượng này, thật là vô cùng tinh khiết a. Những này tinh khiết lực lượng, tại thời khắc này trực tiếp chảy vào thân thể của hắn, căn bản cũng không cần hắn chiết xuất, trực tiếp liền có thể tiêu hóa. Mà lại những này tinh khiết lực lượng, tất yếu mình chiết xuất càng thêm tinh khiết. Thời gian tại rút ngắn. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cảnh giới của mình ngay tại tăng lên, mình độ kiếp ngày tháng đang không ngừng rút ngắn. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Lão đại, Hoa Lạc vội vàng chạy tới. Ta không sao, chờ ở bên cạnh lấy liền có thể, ngàn vạn không thể để cho người khác tới quấy rầy. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Hoa Lạc lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, nàng sợ mình vô ý ở giữa cử động sẽ hại Hạ Thiên. Lực lượng. Những này tinh khiết lực lượng vẫn là đang không ngừng chảy vào đến Ngân Long thể nội. Cứ như vậy. Ba ngày thời gian trôi qua. Ba ngày sau. Ngân Long mở ra cặp mắt của mình, lão đại, ta muốn độ kiếp rồi. Lúc này Hạ Thiên sắc mặt tái nhợt, vậy là tốt rồi, để ta ngủ một giấc, ngươi trước độ kiếp. Hạ Thiên sau khi nói xong thân thể trực tiếp ngã xuống, Hoa Lạc cũng là vội vàng tiếp nhận Hạ Thiên thân thể, đại tướng quân cũng là ở một bên thủ hộ. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Ngân Long trong nội tâm cũng là càng thêm kiên định, nếu có một ngày, Hạ Thiên cần hắn làm cái gì, hắn muôn lần chết không chối từ. Lần này, Hạ Thiên trợ giúp hắn tu luyện, có thể nói là khẳng định đối chính Hạ Thiên tổn hại không nhỏ. Hạ Thiên cũng không biết mình ngủ bao lâu. Mở mắt thời điểm, hắn phát hiện, mấy người đều ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn đâu. Các ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì, ta chẳng qua là hơi mệt, ngủ một giấc mà thôi. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, bất quá hắn thân thể vẫn có một ít suy yếu. Lão đại, ngài ngủ nửa tháng, Ngân Long nói. Lâu như vậy nha, đúng, cảnh giới của ngươi đột phá sao, Hạ Thiên hỏi. Đây mới là chủ đề. Hắn là muốn để Ngân Long đột phá. Để Ngân Long tu luyện tới đứng đầu nhất cảnh giới, sau đó hắn mới có thể tiếp tục nghiên cứu tán tiên bí mật. Đã đột phá, lão đại, hiện tại ta đã là bát kiếp tán tiên. Ngân Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn hiện tại đã là một cái hàng thật giá thật cao thủ hàng đầu. Trước đó chỉ có Tử Vân cảnh giới có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng bây giờ, liền xem như Tử Vân, ở trên cảnh giới mặt cũng không có khả năng cao hơn hắn bao nhiêu. Hắn tạm thời nên tính là hạ gia trong quân, cảnh giới cao nhất, đương nhiên, hắn lại không thể nói mình là mạnh nhất, dù sao hạ gia quân nhân mới xuất hiện lớp lớp. Rất tốt, vậy liền chuẩn bị một chút đột phá cửu kiếp đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đứng trên mặt đất phía trên. Lão đại, không vội, ngài hiện tại thân thể dạng này, ta lo lắng ngài sẽ xảy ra chuyện a. Ngân Long vội vàng nói. Nghĩ gì thế, ta hiện tại cũng không có bản sự kia giúp ngươi đột phá đến cửu kiếp, ta là muốn tìm giúp đỡ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Giúp đỡ? Ngân Long cũng không có nhìn đến đây có cái gì giúp đỡ a. Chẳng lẽ là đại tướng quân? Có thể đại tướng quân nhìn qua cũng không đúng a. Không phải. Hạ Thiên còn có thể tìm cái gì giúp đỡ đâu, hiện tại đi bên ngoài tìm giúp đỡ, hẳn là cũng muốn thật lâu đi. Có thể Hạ Thiên hiện tại vừa muốn đi ra, cái này chứng minh giúp đỡ vẫn luôn tại. Hết chương 8398. Chương 8399 bốn tiểu thánh thú trở về. Người đang ép tuy ô. Bọn hắn lần nữa đi vào cái kia tụ tiên trận vị trí, các ngươi cái này còn có tiên thạch sao? Có, còn có rất nhiều, trước đó điểm xuống tới, chúng ta cần cũng không nhiều. Hoa Lạc nói. Xuất ra bình thường đến. Còn lại một nửa các ngươi tu luyện cần. Hạ Thiên nói. Ân. Hoa Lạc rất nhanh liền đem tiên thạch lấy ra ngoài. Số lượng còn không ít a, Hạ Thiên cảm khái nói. Chúng ta trước đó điểm rất nhiều, Hoa Lạc giải thích nói. Ân. Hạ Thiên đem cái kia tụ bên trong tiên trận tiên thạch tiến hành bổ sung, còn mở rộng một chút. Ngươi vừa mới đột phá đến bát kiếp tán tiên, hiện tại đột phá cửu kiếp tán tiên, khẳng định sẽ rất vất vả, bất quá thời gian của ta không nhiều, ngươi phải nhẫn ở. Hạ Thiên nhìn xem Ngân Long nói. Yên tâm đi, lão đại, đây không tính là chuyện. Ngân Long phi thường tự tin nói. Linh khí cùng tiên chi lực. Sau đó, hắn cần khổng lồ linh khí cùng tiên chi lực. Lúc này, tay phải của hắn vung lên mà lũ tiểu gia hỏa, các ngươi nên đi ra. Một nháy mắt, bốn đạo quang mang theo Hạ Thiên thể nội bay ra. Màu xanh tiểu xà, màu trắng tiểu bạch, màu đỏ tiểu hỏa, màu lam tiểu thủy, bốn tiểu thánh thú. Trở về, cho tới nay bị tiểu côn trùng giam lại tu luyện bốn cái tiểu gia hỏa, rốt cục xuất hiện. Ngạch, Ngân Long vuốt vuốt cặp mắt của mình, hiển nhiên liền xem như hắn, cũng chưa từng thấy trận này cảnh tượng hoành tráng a. Bắt đầu đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trên bốn tiểu thánh thú. Tiểu xà thân thể khẽ động, vô số đám mây xuất hiện ở trên không. Vân Tòng Long, những này đám mây phảng phất là muốn tự sáng tạo một cái thế giới đồng dạng. Đám mây bên trong nương theo lấy cầu vồng lực lượng không ngừng chảy xuống. Ta chính là chủ nhân tọa hạ, Thanh Xà. 3. Lực lượng khổng lồ theo trong mây rơi xuống. Hô. Hổ theo gió. Tiểu bạch thân thể khẽ động, cuồng phong trực tiếp thổi tới, bất quá những này cuồng phong không phải phổ thông gió, mà là nguyên tố chi phong, phi thường tinh khiết nguyên tố chi phong. Ta chính là chủ nhân tọa hạ, Bạch Hổ. Hỏa Trúc Dương. Tiểu hỏa thân thể khẽ động, trong không khí lực lượng khổng lồ cũng là không ngừng chảy xuống. Ta chính là chủ nhân tọa hạ, tiểu hỏa. Bên trên bầu trời đột nhiên rơi xuống mưa, trong nước mưa ẩn chứa cường đại thủy nguyên tố, phi thường tinh khiết lực lượng, trực tiếp rơi vào Ngân Long trên thân. Ta chính là chủ nhân tọa hạ, tiểu thủy. Bốn tiểu thánh thú, khống chế lực lượng khổng lồ, rót vào Ngân Long trên thân. Lực lượng. Lúc này Ngân Long cảm ứng được sức mạnh vô cùng vô tận ngay tại rót vào trong cơ thể của hắn. Nhanh. Ngân Long nhìn thấy, cảnh giới của mình đang không ngừng tăng lên, cách hắn độ kiếp thời gian từng chút một bị rút ngắn. 3. Lực lượng cường đại không ngừng rót vào, bốn tiểu thánh thú cũng là từng cái về tới trên người hắn, biến thành một đạo lại một đạo hình xăm. Hô! Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi tiếp xuống, phải nhờ vào chính hắn. Hắn cũng minh bạch. Liên tiếp nhanh như vậy đột phá, đối với Ngân Long thân thể đến nói, cũng là một cái vấn đề lớn. Bất quá Hạ Thiên đúng là không có nhiều thời giờ như vậy để Ngân Long đi chậm rãi đột phá. Hiện tại linh giới nhìn như bình tĩnh, nhưng chính Hạ Thiên tình huống phi thường không xác định, hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, vì lẽ đó hắn muốn nhanh lên giải quyết tán tiên vấn đề. Liền xem như trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tìm ra vấn đề, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đi nghĩ biện pháp. Chờ đợi. Ngân Long lần này tiêu hóa lực lượng thời gian hơi dài, nương theo lấy cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, hắn cần lực lượng cũng là càng lúc càng lớn, mặc dù bốn tiểu thánh thú triệu hoán đi ra tinh khiết lực lượng rất nhiều, nhưng dù sao không phải trải qua giới vương quyết tiêu hóa, nếu như là bị giới vương quyết tiêu hóa về sau lực lượng, kia là tinh khiết nhất lực lượng, vì lẽ đó Ngân Long cơ hồ không cần hai lần tiêu hóa. Nhưng bốn tiểu thánh thú cũng không có năng lực này. Vì lẽ đó, hiện tại Ngân Long còn có một cái quá trình tiêu hóa. Người đây coi là không tính là trực tiếp dây chuyền sản nghiệp đồng dạng chế tạo ra một cái cửu kiếp tán tiên đại tướng quân nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên thật đúng là vẫn là một cái nghịch thiên mà đi người a. Một cái chân chính cửu kiếp tán tiên, thực lực cường đại vô cùng, giống hắn loại tồn tại này, vậy liền đã là linh giới đỉnh cao nhất. Nhưng bây giờ, chính là như vậy cao thủ, lại là bị Hạ Thiên chế tạo ra. Có thể nghĩ, hiện tại Hạ Thiên thực lực đến tột cùng là dạng gì? Loại chuyện này, phi thường hao tổn lực lượng, liền xem như ta, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, tĩnh dưỡng nửa tháng, còn chưa tốt. Hạ Thiên nói, ngạch, đại tướng quân một mặt hắc tuyến nếu như tĩnh dưỡng nửa tháng hoặc là một tháng, liền có thể chế tạo ra một cái cửu kiếp tán tiên, cái kia Hạ Gia Quân liền thật vô địch. Loại chuyện này làm đất trời oán giận, chế tạo ra một cái hai cái, gọi là man thiên quá hải, chế tạo ra nhiều, chính là tại cùng lão thiên khiêu khích, mặc dù ta không sợ, nhưng các huynh đệ của ta không được a. Hạ Thiên cũng không muốn cho mình các huynh đệ gây phiền toái, nếu quả như thật chọc phải đại phiền toái, vậy hắn liền hại các huynh đệ. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mình Ngân Long thật là một cái xuất sắc người a. Đúng vậy a, các phương diện phẩm hạnh cũng đều rất tốt, đúng, ta cảm thấy những cái kia trận pháp, ngươi có thể thác ấn một bộ phận cho Ngân Long, ta cảm thấy hắn các phương diện thiên phú cũng không tệ, mà lại hắn một khi đến cửu kiếp về sau, bình thường đến nói, hắn cũng không có cái gì có thể tu luyện, vừa vặn có thể để hắn nghiên cứu một chút trận pháp, dạng này về sau không đơn giản có trận pháp sư công hội người biết trận pháp, Hạ Gia Quân cũng có người biết trận pháp. Hồng Phượng nhắc nhở. Cũng đúng, vậy liền đem trận pháp thác ấn một bộ phận đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Qua chừng 10 ngày, Hạ Thiên thân thể cũng khôi phục tốt. Ngân Long cũng rốt cuộc đột phá đến cửu kiếp tán tiên. Lão đại, ta cửu kiếp tán tiên, Ngân Long hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hiện tại tương đương với phi thăng hậu kỳ cao thủ. Chân chính cao thủ hàng đầu. Cảm giác thế nào Hạ Thiên hỏi. Thoải mái, phi thường thoải mái, ta chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại như vậy lực lượng. Hiện tại ta thậm chí có một loại ảo giác, ta tùy tiện một ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi người khác. Ngân Long hưng phấn nói. Cửu kiếp tán tiên. Không quản ở nơi đó, kia tuyệt đối đều là tồn tại cường hãn nhất. Cảnh giới trên có cảm giác gì Hạ Thiên hỏi. Biến mất, trước kia mỗi lần sau khi đột phá, ta đều sẽ lần tiếp theo đột phá thời gian cụ thể cùng cảm giác, nhưng bây giờ, đã hoàn toàn không có cảm giác, thân thể của ta, cái gì đều không cảm ứng được. Mặc dù cũng có thể hấp thu thiên địa chi lực, hấp thu lực lượng, nhưng hình như là hang không đáy. Ngân Long nói. Nói cách khác, không có mục tiêu đúng không? Hạ Thiên tay trái ngón tay trực tiếp điểm tại Ngân Long trên thân. Lúc này, ngón tay của hắn phía trên toát ra kim sắc quang mang. Căn này ngón tay, là tàn hồn lưu cho hắn, là năm đó ương một ngón tay. Kim quang hóa thành vô số kim tuyến, xông vào đến Ngân Long thể nội. Hết chương 8399. Chương 8400 Mạc Vị Ương. Người đang ép tuy ô. Một nháy mắt, Ngân Long cảm giác toàn thân của mình trên dưới tất cả đều bị khống chế, hắn toàn bộ thân thể, cũng hoàn toàn bị những lực lượng này cũng khiên động. Đây chính là tán tiên thân thể a. Hạ Thiên thấy lực lượng thu hồi lại. Hắn phát hiện, tán tiên cùng bình thường người tu luyện thật sự có khác biệt rất lớn a. Lão đại, ta hiện tại là thật một điểm cảm giác cũng không có, vừa mới ta nếm thử hấp thu lực lượng, nhưng không quản ta làm sao hấp thu, cũng hoàn toàn không cảm giác được kế tiếp đẳng cấp, rất mê mang. Ngân Long nói. Vậy là ngươi không có thể cảm giác được mình tiếp tục tu luyện, thực lực sẽ tăng lên? Hạ Thiên hỏi. Không tính là thực lực tăng lên, chỉ có thể coi là thể nội tích xúc lực lượng càng nhiều, dạng này thời điểm chiến đấu, có thể có càng nhiều lực lượng, nhưng không có mảy may tăng lên cảm giác. Ngân Long nói. Ta hiểu được, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là các ngươi tán tiên đến thứ 9 kiếp về sau, liền đã không có mục tiêu, không tiếp tục tu luyện cảm giác, ta cảm thấy, liền xem như ngươi bây giờ bắt đầu tu luyện, một ngày cũng không đình chỉ, tu luyện một vạn năm, ngươi cũng chỉ là lực lượng gia tăng, mà sẽ không đột phá, bởi vì linh giới khẳng định có tán tiên từng làm như thế, bất quá bọn hắn cuối cùng cũng thất bại, cái này chứng minh con đường này khẳng định là không được, nhưng nếu như có thể nghiên cứu ra thứ 10 kiếp tán tiên cảnh giới, liền có thể đánh vỡ tầng này đột phá, phi thăng thành tiên. Hạ Thiên đã hoàn toàn minh bạch cửu kiếp tán tiên đến cùng là dạng gì tình huống. Hiện tại đã tìm tới vấn đề căn nguyên, vậy kế tiếp, chính là muốn nghĩ biện pháp đi đánh vỡ cái vấn đề này. Lão đại, cần ta làm cái gì sao? Ngân Long hỏi. Nói thật ra, hắn hiện tại cũng có một chút mê mang, trước kia không có đến cửu kiếp thời điểm, hắn còn có mục tiêu mỗi ngày tu luyện. Sớm muộn cũng có một ngày có thể trở thành cửu kiếp tán tiên, nhưng bây giờ hắn đã là cửu kiếp tán tiên, vậy liền đại biểu hắn hiện tại đã không có tu luyện ý nghĩa. Như vậy đi, tu luyện của ngươi cũng không cần đình chỉ bất quá một ngày tu luyện chừng một giờ liền có thể. Mặt khác, ta chỗ này có một cái trận pháp thác ấn phiên bản, là linh giới nhất toàn trận pháp thác ấn, ngươi thời gian nhàn hạ thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng tương lai hữu dụng. Hạ Thiên đem thác ấn tốt trận pháp giao cho Ngân Long. Đa tạ lão đại, Ngân Long cung kính nói. Mặc dù hắn hiện tại đã là linh giới mạnh nhất tồn tại, nhưng hắn cho rằng, mình tại lão đại trước mặt, mãi mãi cũng là tiểu đệ. Ân, cái kia tạm thời chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, đúng, còn muốn cẩn thận một chút, trước kia Long thần cung cấp nuôi dưỡng một vị tiên nhân, cái này tiên nhân sợ rằng sẽ tìm ta phiền phức, ngươi giúp ta thông báo một chút cái khác các huynh đệ, vạn sự cẩn thận, không có chuyện tốt nhất. Hạ Thiên mặc dù cũng cho rằng cái kia tiên nhân sẽ không tùy tiện liền xuất thủ, nhưng hắn nhắc nhở một chút vẫn là tốt. Lão đại yên tâm, loại chuyện này giao cho bọn họ. Ngân Long nói. Ân, mặc dù ngươi bây giờ thực lực không tệ, nhưng nếu quả như thật không cẩn thận gặp được cái kia tiên nhân rồi, cũng tuyệt đối không nên khinh thường, người kia dù sao đã từng là tiên nhân chuyển thế, hắn thủ đoạn cũng không phải ngươi có thể so sánh. Hạ Thiên cũng là được chứng kiến phụ thân của mình mạnh bao nhiêu. Có thể nói, phụ thân hắn thủ đoạn rất nhiều, mà lại mỗi một dạng đều là lô hỏa thuần thanh. Ta đã biết, Ngân Long gật đầu. Ân, vậy ta tạm thời liền đi, các ngươi cố gắng chiếu cố chính mình. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoa Lạc, ta trước kia cũng đã gặp không ít nữ tính người tu luyện, các nàng đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, tại trong lòng của các nàng, ngươi là các nàng sùng bái nhất tồn tại, cũng là giấc mộng của các nàng, vì lẽ đó, toàn bộ linh giới người đều có thể thua. Bao quát ta, nhưng ngươi tuyệt đối không thể thua, không quản lúc nào, đều muốn dựng nên mạnh nhất hình tượng, có thể không xuất thủ, tận lực không xuất thủ, làm là như vậy vì cho linh giới tất cả nữ tính một cái phấn đấu mục tiêu, một cái để các nàng nhận khi nhục về sau, không coi thường mạng sống bản thân lý do. Hạ Thiên một mực rất để ý linh giới những cái kia chịu khổ gặp nạn nữ tử. Tại cường giả vi tôn thế giới, nữ tính mặc dù cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng đại bộ phận vẫn là bị giới hạn. Vì lẽ đó rất nhiều nữ tính địa vị vô cùng thấp, thậm chí còn có không ít sẽ phải gánh chịu một số không rõ tập kích. Lão đại yên tâm, ta rõ ràng chính mình tại linh giới định vị, ta thành trì, sẽ cho trên đời này tất cả nữ nhân một hy vọng, mà lại thủ hạ của ta về sau đại bộ phận cũng sẽ là nữ tính, ta sẽ để cho nữ tính dựa vào bản lãnh của mình tại linh giới sinh tồn, mà lại ta sẽ bồi dưỡng một nhóm nữ tính cao thủ, để các nàng đi cứu vớt linh giới càng nhiều nữ tính. Hoa Lạc dùng sức nhẹ gật đầu. Ta chỗ này còn có một số đồ vật, đều là ta trước đó thời điểm chiến đấu đạt được, đều lưu cho ngươi đi. Hạ Thiên đem tiền thân bên trên những cái kia bảo vật cũng tất cả đều để lại cho Hoa Lạc. Bình thường đến nói, hắn đã không có ý định một mực như thế vô điều kiện trợ giúp Hạ gia quân, để bọn hắn sinh ra lười biếng, nhưng Hoa Lạc không giống. Hoa Lạc trên người gánh quá nặng đi. Nàng phải đối mặt sự tình cũng nhiều hơn. Vì lẽ đó nhiều một ít bảo vật cũng có thể hóa giải một chút áp lực của nàng. Lão đại yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực phụ tá doanh trưởng. Ngân Long nói. Hạ gia quân đều không có ở đây, không cần gọi nàng doanh trưởng, về sau gọi nàng thành chủ đi, bất kể nói thế nào, nàng hiện tại cũng là đứng đầu một thành, mà lại hiện tại cái này thành chỉ gọi là Hoa Đô Thành, vậy sau này ta cũng phải xưng hô nàng là Hoa Thành chủ. Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại nói đùa, Hoa Lạc cũng là cười một tiếng. Tốt. Ta cũng không quấy rầy các ngươi, hy vọng lần sau gặp mặt các ngươi có thể trở nên càng tốt hơn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh đại tướng quân, sau đó hai người trực tiếp rời đi. Nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn rời đi thân ảnh, Hoa Lạc trên mặt viết đầy kiên định. Nàng nhất định sẽ làm rất tốt. Thành chủ, lão đại nói rất đúng, về sau gọi Hoa thành chủ. Ngân Long vui đùa nói. Tùy ngươi, Hoa Lạc sau khi nói xong đi ra ngoài. Hạ Thiên sau khi rời đi, cũng là dự định đi xem một chút Tử Vân tăng lên tốc độ quá nhanh, hắn lo lắng có phải là gần nhất chuyện gì xảy ra, mà lại vừa vặn hắn cũng có thể tiện đường điều tra một chút cái kia tiên nhân tung tích. Có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ta nhìn kỹ, cái này ba cái miếng sắt đặt chung một chỗ về sau, liền sẽ hình thành một khối lớn miếng sắt, mà lại đặt chung một chỗ về sau, ở giữa khe hở tất cả đều biến mất, thật giống như vừa mới bắt đầu chính là cùng một khối miếng sắt đồng dạng. Trên xuống viết chữ là đan thư thiết khoán, mặc, cái này mặc, chính là mặc vị ương mặc. Hồng Phượng nói. Còn có cái gì tin tức cụ thể sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Phía trên văn tự phiên dịch tới, ý tứ đại khái là, mặc vị ương, thân dù chết, tâm vẫn còn ở đó. Xem ra, chúng ta rốt cục muốn tìm tới liên quan tới mặc vị ương chân chính tin tức a. Hạ Thiên cảm khái nói. Tàn hồn hẳn là nhớ lại rất nhiều chuyện quan trọng. Nhưng phần lớn sự tình hắn lại cũng không muốn cùng Hạ Thiên nói, cái này chứng minh,